Vô minh là căn bản vô minh, Ái là tham dục, tức là nhượng sanh vô minh. Thành ra vô minh mới chia hai loại: căn bản vô minh và nhượng sanh vô minh. Cái căn bản vô minh là cái vô minh đầu của 12 nhân duyên. Còn cái nhượng sanh vô minh là cái ái ở trong 12 nhân duyên, phải không? Thành ra 12 nhân duyên mà cái vô minh đầu đó thì gọi đó là căn bản vô minh, còn cái ái rồi tới thủ đó thì cái ái đó gọi là nhượng sanh vô minh. Nhượng là gì? Nhượng là thấm nhượng, là đượm ướt đó, nghĩa là nó làm cho cái sự đượm ướt tiếp tục không có dừng đó. Như vậy đó là nhượng sanh vô minh. Thì như vậy cho nên người tu trong 12 nhân duyên, cái căn bản vô minh chúng ta khó đoạn, mà chỉ đoạn cái nhượng sanh vô minh là cái ái đó. Vậy nên đây nói rõ hai cái thứ vô minh. Hai thứ vô minh này hay kết nghiệp như trong ba cõi, nên nói nó là, nên nói là quật. Bởi từ vô căn bản vô minh và nhượng sanh vô minh nó mới kết thành nghiệp như trong ba cõi. Bởi vì cái căn bản vô minh là cái mà trước khó thấy, còn cái nhượng sanh vô minh là cái hiện tại dễ biết. Cho nên khi mà chúng ta còn mến ở cõi dục giới, mến ở cõi sắc giới, mến ở cõi vô sắc giới, tâm còn ái trong tam giới thì còn tạo nghiệp sanh trong ba cõi, không có ra khỏi. Vì vậy nên cái ái đó gọi là quật. Do hai thứ quật này tạo nghiệp trói buộc sanh tử nên nói là nghiệp duyên. Do hai cái thứ quật đó mà tạo thành nghiệp trói buộc trong sanh tử, vì vậy mà nói là nghiệp duyên. Cái điều này thật là rõ. Tất cả chúng ta thấy những người sắp chết, những người sắp chết đa số đều sao? Buồn hay vui? Buồn là tại sao buồn? Vì tiếc mất cái thân này, mất cái hoàn cảnh thân thuộc của mình đây, phải không? Như vậy thì tiếc mất cái thân này, tiếc cái hoàn cảnh người thân, người mến và gia đình nhân dân của mình. Còn nếu nó ở chùa thì tiếc cái chùa của mình, phải không? Công phu của mấy chục năm nay gầy dựng mới vừa ý cái chết của quá, phải không? Chính cái tiếc đó là gì? Là luyến ái đó. Mà còn ái thì người đó ra khỏi tam giới thôi đó. Như vậy cho nên nhìn thấy cái lúc chết người biết người đó sẽ thế nào liền. Còn các thiền sư thì cười trong khi ra đi, coi đó là mấy mươi năm là quyển, phải không? Mình là khách dạo chơi trong tam giới, như vậy thì đi có gì tiếc. Còn thấy gia đình mình thiệt, con cái thiệt, sự nghiệp thiệt, rồi thân thiệt, bây giờ mất cái quản quá, tiếc quá, cho nên rồi đi không được. Cứ lãnh quẩn ở trong cái dòng tam giới, mà gần nhất là dục giới. Vì vậy mà đây nói do hai thứ hoạt này tạo nghiệp trói buộc sinh tử nên nói nó là nghiệp duyên. Ba thứ hoạt, nghiệp, khổ đều duy tâm hiện ra, mà ngoại đạo không thông cảnh giới như nguyện, chấp cho là thật có rồi vọng sanh phân biệt. Bây giờ quý vị kiểm chứng lại thử coi cái hoạt là từ đâu có. Tức là nói theo kinh Lăng Già là từ cái bất giác, phải không? Bất giác tức là vô minh chứ gì. Nghĩa là mình có cái Như Lai Tạng mà bất thành mình quên nó, chợt mình quên cái Như Lai Tạng của mình, thì cái chợt quên đó mới khởi ra cái năng kiến sở kiến, đó là phàm thức. Rồi từ có năng kiến sở kiến rồi mới khởi ra các cái vọng thức khác, như vậy mà tạo thành nghiệp rồi thọ quả luân hồi. Như vậy thì cái ban đầu gọi là cái bất giác. Bất giác là tự tâm ở ngoài tâm, tức là tự tâm. Như vậy thì từ tự tâm bất giác cho nên mới khởi ra cả cái năng kiến sở kiến rồi đi một mạch tới tạo thành ra nghiệp duyên. Rồi có trong tam giới, thì như vậy trong tam giới có gốc từ cái bất giác. Mà bất giác tức là tự tâm cái gì, mà ngoại đạo họ không hiểu cái đó, rồi họ cho là cái này cái kia sanh ra tam giới, thì đó là cái hiểu sai lầm, cái hiểu không đúng cái chân lý. Vì vậy mà họ không cho rằng cái cảnh này như nguyễn, mà cho nó là thiệt. Bởi vậy cho nên hoặc lại khởi hoặc, khổ càng thêm khổ, mắc sâu trong hư vọng không thể tạm bỏ. Rồi bởi vì khi mà cho nó cảnh giới như nguyễn mà họ chấp cho là thật, rồi cái vọng sanh phân biệt, rồi vọng sanh phân biệt đó hoặc lại khởi hoặc, khổ càng thêm khổ, mắc sâu trong hư vọng không thể tạm bỏ. Bây giờ mình biết tu chút chút rồi đó, mà mình có vọng sanh phân biệt cảnh giới này là thiệt không? Có không? Có thì như vậy cái gì thêm cái gì? Như vậy hoặc lại khởi hoặc, từ cái mê lầm lại khởi mê lầm, mà khởi mê lầm thì tức là khổ lại càng tạo thêm khổ nữa. Từ cái mê lầm trước cho nên tạo thành khổ, mà khổ rồi hiện trong cảnh khổ này mình chấp chặt nó là thiệt nữa, rồi tạo nghiệp họ khổ tiếp. Như vậy thì chừng nào thấy khổ? Bởi vậy cho nên khi chúng ta mê rồi, cái dòng luân hồi khổ ải không biết tới đâu dừng được. Cứ hoặc rồi tạo nghiệp thọ khổ, thọ khổ rồi tạo nghiệp, rồi khởi hoặc tạo nghiệp thọ khổ, làm cái vòng tròn hoặc nghiệp khổ, hoặc nghiệp khổ, không có cái hè ra, không có cái mối thoát. Đó là Đức Phật nói trầm luân đau khổ là vậy. Cho nên cái câu mà mình đọc cái câu này thì các kinh nguyên thủy đều có, tức là trong A Hàm ấy, nói rằng cái khổ của địa ngục chưa phải là khổ, cái khổ làm trâu kéo cài chưa phải là khổ, mà cái mờ mịt không biết lối đi đó, cái đó mới là nghiệp khổ. Đó, tức là không biết lối thoát, cứ hoặc nghiệp khổ quanh quanh quanh hoài, thì cái khổ đó mới là cái khổ, không biết chừng nào hết. Chứ còn làm trâu kéo cài hết kiếp mười mấy năm cái rồi hết, phải không? Còn đọa địa ngục thì cao lắm thì cũng mấy trăm năm rồi cũng hết, nhưng cũng có ngày hết. Chỉ có cái hoặc nghiệp khổ mà không thoát được thì cái đó không chịu nào hết. Mà tất cả chúng ta bây giờ đều trong cái dòng lẫn quẩn, một dòng tròn hoặc nghiệp khổ, rồi hoặc nghiệp khổ cứ như vậy mà quay hoài quay hoài. Cho nên nói tới cái tu là nói tới cái cứu khổ, nhưng mà cái cứu khổ hay là thoát khổ không phải chỉ thoát khổ của cái chuyện đi cuốc đất, đi làm những chuyện nhọc nhằn bằng tay chân, mà thoát khổ là cái khổ mê lầm. Chỉ có cái mê lầm không biết lối thoát, cái đó mới là cái khổ muôn đời muôn kiếp. Nên chúng ta tu để thoát cái khổ đó. Vì vậy cho nên cái trọng tâm của Phật nhóm dạy mình không phải dạy cho mình khỏi cái khổ đói cơm khát nước, khỏi cái khổ dứt giả tay chân, mà dạy mình thoát cái khổ muôn đời trong dòng lãnh quẩn luân hồi. Mà luân hồi là hoặc nghiệp khổ cứ như vậy mà tiếp tục. Bởi vậy cho nên hiểu rồi mới thấy cái sự tu nó quan trọng như thế nào. Còn không hiểu thì thấy tu cũng như người ở ngoài, rồi sáng cũng là lo ăn, ăn rồi trưa cũng lo ăn, ăn rồi nghỉ, nghỉ rồi chiều cũng kiếm lo học nữa, rồi tụng thời kinh rồi nghỉ, rồi sáng cũng vậy, thấy cũng không có gì hay, phải không? Nhưng mà sự thật ra mình có cái nhìn, có cái trí tuệ biết được cái gốc, cái nguồn mà tạo nên đau khổ, mình gỡ bỏ cái nguồn gốc đó, cái đó mới là cái cao, cái đó mới là cái siêu sức. Chứ còn cái chuyện hàng ngày thì mình và người cũng không có khác gì đâu. Nên hiểu thì mới thấy cái tầm vóc quan trọng của mình. Vì thế như ai trịnh trọng nói đó, rồi sao mới chỉ ra ý rất là thông thiết. Bởi vậy cho nên đầu tiên Đức Phật trịnh trọng nói ra, bởi vọng tưởng ba quả khổ được diệt thì vô minh ái nghiệp duyên được diệt. Đó là nói một cái quan trọng. Phật dạy đại huệ, nếu có sa môn bà la môn muốn khiến vô chủng hữu chủng nhân quả thiện và sự do thời mà trụ hoặc duyên ấm giới nhập sanh cho là trụ hoặc nói sanh rồi diệt. Đây là chỉ cho những cái lối chấp của những cái người tu sai lầm. Dịch sa môn, dịch là cần tức. À, như thường thường hay để sa môn gì sa môn gì, thì chữ sa môn ở Ấn Độ tiếng Trung là sa môn, nhưng mà Trung Hoa dịch là cần tức. Cần là siêng năng, tức là người nào siêng năng dứt những cái xấu dở, những tâm niệm điên đảo hư dở của mình đó, thì gọi đó là cần tức. Thành những người mà chịu khó dứt cái các cái xấu dở đó gọi là sa môn. Còn sa di dịch là gì ha? Cần gì? Sao người nói cần sách thì nó cần tịch, tôi không biết ai nói trúng ạ. Nghĩa là nói cho rõ đi, để nhiều khi đi thọ giới tôi hỏi thì thành ra đúng túng mấy cái tên của mình mà mình không biết. Sa di dịch là gì, xác định được rõ ra. Tức gì? Tức là giết cái gì? Rồi gì nữa? Là phải biết cho rõ từng cái danh từ. Bởi vì những danh từ tuy nó không phải quan trọng đối với sự tu, nhưng mà mình mang cái danh từ đó đi đâu nói thầy thọ giới gì rồi, tôi thọ thế giới sa di, chỉ sa di sao thầy ha, tôi không biết. Thế thì mình nếu không muốn tốt, nói sa di là giữ vườn giới vậy thôi. Thì giữ vườn giới, nó giữ vườn giới, tại sao nói sa di? Thì mình phải nói sao nó ha. Bởi vậy cho nên phải hiểu, tỉ dụ như nói đó là gì sa môn á, sao phải sa môn là gì thầy ha. Là nếu mình không biết thì trình đó sẽ lúng túng. Cho nên khi học mình thấy những cái chữ cũng cần phải lưu tâm để nhớ, rồi sau này có ai hỏi mình không có lầm. Chỉ cho người xuất gia học đạo gồm cả người theo chánh pháp và tà đạo. Bởi vì Ấn Độ những người nào mà tu thì gọi là sa môn hết, dù tu theo Phật hay tu các cái đạo khác. Bà la môn dịch là tịnh hạnh. Bà la môn là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là tịnh hạnh, tức là hạnh trong sạch. Ở Ấn Độ người tại gia hành đạo, tức thứ này là nho gia vậy, thì những người bà la môn ở Trung, ở bên Ấn Độ giống như mấy ông đồ nho ở Trung Hoa hay ông đồ nho ở Việt Nam mình hồi xưa đó. Mấy ông đồ nho cũng tốt lắm chứ, phải không? Ấy ông cũng liêm chính đàng hoàng, vì vậy cho nên cũng thuộc về cái hạnh trong sạch. Chữ vô chuẩn là không biết cái chân tướng của tàn thức, chấp bước vô minh phát nghiệp cho là xưa không nay có. Chữ vô chuẩn tức là không có cái hạt giống, bởi không biết cái hạt giống của nó cho nên rồi thì cái hạt giống của các cái pháp hay là của các cái thức là từ chân thức mà ra, cái chân tướng của tàn thức mà ra, rồi chấp bướng cho vô minh phát nghiệp cho đó nói rằng xưa không có bây giờ bỗng dưng có. Như chấp minh sơ cho là sanh nhân, sanh nhân tức là cái nhân sanh của tứ đại mà thành ra đại cũng phân hai mươi ba quả có hiện ra như thế. Hữu chủng ở trên nói là vô chủng, đây nói về hữu chủng. Hữu chủng là gì? Tức là có hạt giống, là chẳng biết thức lưu trú và tướng đều là di thức hiện vốn không có thật, không thật tánh, vọng chấp tứ đại di tràn vân vân cho là sanh nhân, thành tất cả quả có hiện ra như thế. Tức là hữu chủng là họ cho rằng đất nước gió lửa là những cái phần nhỏ, phần vi tế. Ví dụ đất là cái phần vi trần, là cái nhân sanh ra đất. Rồi nước rồi cũng vậy, lấy cái ban đầu, cái nhỏ xíu của nó đó, nói là đó là cái nhân sanh ra rồi thành cái quả như vậy. Mà không biết rằng tất cả cái đó đều từ cái thức lưu trú nó biến hiện, từ mê cái thức lưu trú mà sinh ra. Và chấp sự sanh ra này y nơi thời gian mà trụ, như tán thời sư, tức là tán thời sư chấp. Thời là thường, là nhất, là nhân sanh vạn vật. Như cái nhóm ngoại đạo tán thời sư đó, chấp thời gian là thường, thời gian là nhất, thời gian là sắp ra muôn vật. Hoặc nói duyên ấm giới nhập sanh cho là trụ. Khi mà ấm giới nhập nó tiếp tục có sinh ra thì cho đó là trụ. Đây là chấp ngũ quẩn, thạch nhãn, thạch pháp đồng với hữu chủng, tức là đồng với những người chấp hữu chủng ở trên. Hoặc nói sanh rồi lại diệt, đồng với vô chủng, nó mấy cái đó diệt là hết, thì cũng đồng với cái chấp vô chủng ở trên. Đại huệ kia hoặc chấp tương tục, hoặc sự, hoặc sanh, hoặc hữu, hoặc niết bàn, hoặc đạo, hoặc nghiệp, hoặc quả, hoặc đế, đều luận phá hoại đoạn diệt. Vì cớ sao? Vì lời chấp này hiện tiền không thể được, và sẽ vô phần đối với chỗ thấy cứu kính. Đại huệ, thí như cái bình bể không thể làm được việc của cái bình, cũng như hạt giống bị cháy không thể làm được việc nảy mầm. Đây được Phật nói chung những cái chấp, bởi vì những người đó họ lầm chấp, thì hoặc chấp tức là lầm, hoặc chấp tức là hoặc họ chấp cái tương tục. Tương tục tức là cái dòng thức tương tục. Hoặc họ chấp sự, hoặc họ chấp sanh, hoặc họ chấp hữu, hoặc họ chấp niết bàn. Tất cả những cái chấp đó, nếu là chấp thì dù nó niết bàn cũng là bệnh nữa. Như vậy cho nên Phật kết luận là luận phá hoại đoạn diệt. Tại sao họ chấp như vậy? Thì Đức Phật giải rằng vì lời chấp này hiện tiền không thể được, và sẽ vô phần đối chỗ cứu cánh. Bởi vì cái chấp đó nó không đúng lẽ thật, bởi không đúng lẽ thật cho nên nó hiện tiền không thể được. Mà đã thấy không đúng lẽ thật thì làm sao tu đến chỗ cứu cánh được. Đức Phật mới đưa cái thí dụ như cái bình bể thì không thể chứa được nước, như hạt giống bị cháy thì không thể nảy mầm. Tương tục tức là lưu trú, sự tức là tướng, nhân duyên hòa hợp gọi là sanh, nhân duyên chia lìa gọi là diệt, nhân quả hiện tại gọi là hữu, sanh diệt đã diệt gọi là niết bàn, siêu tình tuyệt trí gọi là đạo. Thì đây là giải thích những chữ cho mình hiểu thật rõ thế nào là tương tục, thế nào là sự, thế nào là sanh. Tương tục tức là chỉ cho thức lưu trú, sự tức là chỉ cho sự tướng, còn sanh là chỉ cho nhân duyên hòa hợp mà sanh, rồi hữu là chỉ cho nhân quả hiện tại gọi là hữu, rồi cái sanh diệt và diệt người gọi là niết bàn. Niết bàn là cái sanh diệt đã diệt hết, gọi đó là niết bàn. Còn đạo, thế nào là đạo? Là siêu tình tuyệt trí, gọi đó là đạo. Đạo là cái chỗ tình không thể nghĩ tới được, trí không thể thấy được, gọi đó là đạo. Y lý thành hạnh gọi là nghiệp. Nghiệp là y lý thành hạnh. Y lý là y cái gì mà thành hạnh là thành sao? Thường thường nghiệp ý mình vừa nghĩ, hoặc là nghĩ lành, hoặc là nghĩ dữ, mà cái ý nghĩ của mình nó không có cái tướng mạo thiệt, thì cho nên nó gọi là lý. Mà từ theo cái lý đó, nương theo cái lý đó mà mình khởi ra cái công hạnh. Nếu cái ý nghĩ lành thì khởi ra lời nói lành, hành động lành thì gọi đó là nghiệp lành. Ý nghĩ dữ khởi ra lời nói dữ, hành động dữ thì gọi đó là nghiệp dữ. Cho nên gọi là y lý thành hạnh. Thành ở khi nói lý là chỉ cho cái có ở bên trong mà nó không có tướng mạo, không có hình thức, rồi từ cái đó mà mới khởi ra hành động, thì cái trong nó gọi là lý. Cho nên nhiều người nói chấp lý quả sự đó. Chấp lý là sao? Tức là có ở trong tâm niệm, rồi chấp ở trong tâm niệm mà bỏ hành động ngoài, Tôi thường hay ví dụ đó, tôi nói rằng ví dụ như có người đó họ nói rằng muốn biết quý thầy tu hành chân chánh, trong tâm tôi cung kính là đủ rồi, tại sao bắt lại lục, tức là làm mất cái giá trị của con người, phải không? Thì họ nói là họ cung kính trong lòng là được, khỏi cần lại, khỏi cần khác, thì như vậy tôi gọi là chấp gì, chấp lý mà bỏ sự đó, nhớ như vậy đó. Thành ra sự là cái hành động ở bên ngoài, mà nhờ sự nó mới hiển được lý. Còn nếu mà có lý không thì gặp ai cũng nói tôi cung kính với gì đó lắm, mà gặp ai không thành cúi đầu, không thành chào, thì sự cung kính đó người ta biết được hay không, mà nó có thể thể hiện được cái sự cung kính của mình không? Bởi vậy cho nên nếu mà mình chỉ nói lý là chỉ có ở trong lòng mà nó không có thể hiện ra bên ngoài, vì vậy mà nói là lý. Việc làm đã xong gọi là quả, đệ nhất nghĩa được thành gọi là đế. Đế khi nào cái đệ nhất nghĩa mà thành tựu gọi là đế. Từ tương tục đến hữu thuộc về pháp thế gian, từ niết bàn đến đế thuộc về pháp xuất thế gian. Ngoại đạo không biết tự tâm hiện ra nguyện vọng không thật, mà lấy nguyện vọng hiện tiền, chấp là nhân tướng hoặc là quả tướng đó. Bây giờ tôi nói một cái ví dụ cho thật dễ hiểu. Bây giờ tôi ví dụ như tôi với cái vọng niệm, tôi muốn trồng một cây sờ riêng, thì tôi với cái vọng niệm tôi muốn trồng cái sờ riêng, thì khi được người ta cho trái sờ riêng ăn, thì tôi lấy hộp tôi ươm rồi thì tôi đem ra trồng, mình lấy cây sờ riêng. Thì với người thế gian hỏi cái gì là nhân của cây sờ riêng thì mình nói cái gì? Mình nói cái hộp là nhân cây sờ riêng. Nhưng họ có thấy xa hơn nữa rằng cái ý niệm muốn trồng sờ riêng của tôi không, phải không? Nếu tôi không có cái ý niệm muốn trồng sờ riêng thì đâu có ươm hạt sờ riêng, thì đâu có cây sờ riêng, phải không? Nhưng mà ta thấy chỉ ngang chừng cái hạt sờ riêng ươm rồi lên cái sờ riêng thôi, mà quên cái ý niệm muốn trồng của cái người chủ, phải không? Như vậy thì cái ý niệm muốn trồng có phải là nhân không? Phải là nhân chủ yếu không? Thật là cái nhân gốc mà ta không bao giờ biết, mà chỉ biết cái nhân ở bên ngoài thôi. Đó. Rồi thí dụ cái nữa là thí dụ như bây giờ tôi muốn làm cái nhà, ý niệm tôi nghĩ cái nhà 5 căn 3 căn gì đó, tôi có cái ý niệm như vậy rồi mới mời thợ lại, thợ nề thợ mộc, rồi mua vật liệu làm nhà. Rồi cái gì là nên cái nhà này thì tôi nói cái gì, chỉ nói rằng thợ mộc, thợ nề, gỗ, cây, cát, đá, gạch vân vân, chứ không bao giờ nhớ rằng cái ý niệm muốn làm cái nhà là cái nhân cách, phải không? Đó là cái chỗ mà mình thấy mình nhìn khuôn mặt có cái chặng thứ hai thứ ba mà không thấu suốt được cái chặng gốc ở trong. Như vậy thì cái chặng gốc ở trong là quan trọng hơn mấy chặng kia quan trọng, mà cái gốc đó tất cả chúng ta quên hết, phải không? Không bao giờ chúng ta nói tới, mà chỉ nói tới những cái nó hiện có với lại mà. Đó là cái đây muốn nói cái lý mà từ cái tâm thức biến hiện là như vậy, nó từ cái đó rồi mới khởi ra cái tạo bao nhiêu cái hình tướng bên ngoài. Và khi có những hình tướng bên ngoài, người ta chỉ đánh giá cái hình tướng bên ngoài từ cái nào thôi, chứ không biết cái gốc ở trong. Đó là để thấy rằng ở đây nói rằng ngoại đạo không biết tự tâm hiện ra nguyện vọng không thật, mà lấy cái nguyện vọng hiện tiền, chấp là nhân tướng hoặc là quả tướng. Câu đó rõ chưa? Thấy nó rất là cụ thể. Không những pháp thế gian sanh diệt, mà pháp xuất thế gian vô sanh diệt, vọng chấp là có, vọng chấp là không, đoạn trở về chỗ tiêu diệt. Như vậy thì đối với cái pháp thế gian là sanh diệt, cái pháp thế gian là không sanh diệt, nhưng mà khi vọng chấp là có là không thì đều trở về chỗ tiêu diệt hết. Nên nói không thể được, chấp như vậy là không thể được. Không đạt được sanh tướng của vô minh, tức là không có đạt được. Tất cả các cái tướng đó phát ra đều từ vô minh mà sanh. Nên tự thể của chân như chẳng phải chỗ thấy của họ, bởi vì không biết gốc từ vô minh mà thì làm sao mà dẹp vô minh, mà không dẹp được vô minh thì làm gì hiểu được chân như. Nên nói vô phần đối với chỗ thấy cứu cánh à, bởi họ không thể thể hiện được, họ không phá được cái vô minh thì không bao giờ họ thấy được chân như. Bởi không thấy được chân như mà chân như là chỗ cứu kính, vì vậy cho nên nói là vô phần đối với chỗ thấy cứu cánh. Bởi mê bản giác nên sanh diệt rõ ràng, chẳng liễu được việc trước mắt nên có không điều vọng. Đó, cái có cái không, tất cả pháp nó là huyễn, mà vọng chấp là có, vọng chấp là không. Thế nên Thế Tôn chỉ họ là phá hoại đoạn diệt, dụ như bình bể chẳng làm được việc cái bình, hạt giống trái không làm được việc nảy mầm. Nghĩa là không phải cái nhân trên, ác không có cái quả trên. Vậy là quá rõ rồi. Như thế đại huệ, nếu tánh ấm giới nhập đã diệt, hiện diệt và sẽ diệt, thì tự tâm vọng tưởng thấy vô nhân kia không thứ lớp sanh. Tức là nếu mình nói cái tánh của ngũ ấm, cái tánh của thập bát giới, thập nhị nhập nó đã diệt và hiện diệt, thì người đó tự tâm vọng tưởng họ thấy là không có nhân, bởi vì những cái đó nó diệt mất thì không có biết từ đâu. Rồi kia không thứ lớp sanh, tức là sao thấy nó sanh từ cái này tới cái nọ. Đây quả là luận đoạn diệt, vì chẳng biết lưu trú sanh nhân, tức là tất cả cái đó do cái thức lưu trú là cái nhân sanh ra mà họ không biết. Thứ lớp là lưu trú tương tục, ấm giới nhập đều từ thức lưu trú nó liên miên tiếp nối mà nó khởi sanh ra, cho nên ấm giới nhập là từ cái thức lưu trú làm nhân. Ấm giới nhập mà vẫn còn tương tục, cái tương tục này là do mê trên nên khởi căn trần theo đó hiện. Bởi vì mình mê quên cái trên đi, tức là cái trên thức hay là cái Như Lai tàng, mình quên, cho nên rồi mình theo cái dòng thức lưu trú. Bởi theo cái dòng thức lưu trú cho nên có căn trần nó khởi ra, rồi từ đó mình theo căn theo trần mà không biết trở lại cái gốc. Căn trần tuy diệt mà tương tục chẳng diệt, tương tục tức là thức lưu trú không có diệt, tương tục lại diệt mà thể tương tục chẳng diệt. Dầu cho mình tu cái thức tương tục nó diệt đi, nhưng mà cái thể của thức tương tục tức là Như Lai tàng hay là chân thức đâu có diệt. Nghĩa là chỉ nghiệp tướng diệt mà tự chân tướng chẳng diệt. Đó, về cái nghiệp tướng sinh diệt nó diệt, chứ còn cái chân tướng đâu có diệt. Nay ngoại đạo bảo tánh ấm giới nhập đã diệt, hiện diệt và sẽ diệt, chính là tự vọng tưởng chấp cho là ấm giới nhập chẳng phải từ mê mà có, luôn thấy nó tự sanh tự diệt bèn thành vô nhân. Như vậy thì thấy không tới cái nhân trước của nó. Cũng như hồi nãy tôi ví dụ đó, họ không thấy được cái nhân từ cái tâm mình diễn tả muốn tạo cái nhà như thế nào, họ thấy cái nhân đó, phải không? Mà họ chỉ thấy cái nhân cây cối vật liệu đó thôi, không biết nhân từ đó thôi. Cho nên biết chẳng rõ lưu trú sanh nhân thì chẳng những thấy sanh như là thật sanh, thấy diệt cũng như là thật diệt. Bởi mình không thấu rõ được cái thức lưu trú nó là cái nhân sanh ra các pháp, mà mình lại thấy các pháp nó hiện có, thấy sanh thì cho là thật sanh, thấy diệt cho là thật diệt. Như thật sanh thì không thâm cái gốc mê chân như mà khởi. Mình nói cá pháp nó sanh thật, ví dụ như hồi nãy tôi nói mình nói cái nhà hay là cái sờ riêng từ cái hộp nó sanh ra là thật, thì như vậy là mình không biết cái gốc từ cái mê chân như mà khởi. Như thật diệt thì chẳng rõ cái thể tự tánh vô thanh. Hai cái chấp có không này đều là đoạn diệt đó. Chấp có cũng là đoạn diệt, chấp không cũng là đoạn diệt. Bởi vì chấp có là căn cứ trên cái tướng hư giả mà cho là thật có. Chấp không, chấp diệt là cũng căn cứ trên cái tướng hư giả diệt cho là thật diệt. Vậy nếu lại nói vô chủng hữu chủng, thức do ba duyên hợp mà sanh thì rùa ưng sanh long, cát nên ép ra dầu, tâm họ ắt phải hoại vì trái với nghĩa quyết định. Về thuyết hữu chủng vô chủng có lỗi như thế, nếu có tạo sự nghiệp gì thải đều không vô nghĩa. Nếu mà những người họ chấp các pháp thế gian này là hữu chủng, tức là có cái hạt giống ban đầu, hoặc là vô chủng là không có hạt giống ban đầu, thì hoặc là họ cho các cái hiện tại, như nói là thường ở trong kinh Phật cũng hay nói các pháp do ba duyên mà có. Ba duyên gì? Trong là căn, ngoài là trần, giữa là thức, đó, tam duyên hòa hợp mà có. Nhưng mà nếu chấp ba cái duyên đó là thật có, do ba duyên hợp mà thật có, thì đó cũng là cái bệnh nữa. Chưa thấy thấu suốt được cái cội nguồn ở bên trong, phải không? Vì vậy cho nên nói như nếu chấp như vậy thì rùa ưng thanh long, cát nên ép ra dầu. Rùa có lông không? Cát ép được dầu không? Đó là chuyện không có lẽ thật. Cho nên nó tông họ ác phải hoại. Tông tức là cái lập trường của một cái lý luận. Cái lý luận đó, cái lập trường nó bị phá hoại vì trái với cái nghĩa quyết định, tức là cái nghĩa thật. Về thuyết hữu chủng vô chủng có cái lỗi như vậy đó. Cho nên có tạo cái sự nghiệp gì thải đều không vô nghĩa. Bởi vậy cho nên nếu nói thẳng mà nghe thì tất cả chúng ta bây giờ không mắc kẹt cái thuyết hữu chủng thì mắc kẹt cái thuyết vô chủng, phải không? Mà đa số thì mình kẹt lên cái hữu chủng. Hỏi tới sự vật cái gì làm nhân thì hỏi cây đào cái gì là nhân của nó thì mình liền nói sao? Hạt đào là nhân. Rồi ương thành cây đào, cái đào là quả. Rồi cái gì mình cũng căn cứ ngang chừng đó mà nói cái nhân cái quả của nó thôi, chứ mình không thấy sâu từ cái mê lầm, từ cái bất giác. Bởi vậy cho nên mình không có thấy tận cùng được cái nghĩa chân thật của nó. Mà bởi không thấy được nghĩa chân thật của nó cho nên làm sao mà tu. Mà nếu nghe ai thấy cái đó nói thì nói cái nhân của ông nói, cái quả ông nói là giả dối, là quyển quá. Mình chịu không? Mình cho đúng quá chừng mà rõ ràng hạt đào tôi ướm rồi lấy cây đào, rồi sau này nó có trái đào là quả, nhân quả rõ ràng vậy mà nói là quyển, làm sao mình chịu nổi, phải không? Nếu mà mình biết rõ các cái tướng đó đều gốc từ cái mê mà ra thì chừng đó mới thấy các cái tướng nhân quả thế gian đều là quyển quá. Bởi vậy cho nên quý vị học Kinh Lăng Nghiêm có chỗ Phật nói phi nhân duyên, phi tự nhiên đó. Nghĩa là ngày A Nan mà còn thắc mắc, hồi xưa Phật nói các pháp do nhân duyên, phải không? Bây giờ Phật lại nói phi nhân duyên, thì như vậy có phải là Phật tự mâu thuẫn với Phật không? Đó. Mà bởi vì nói nhân duyên là nói cái giới hạn từ các cái tướng đã có thì nó là nhân duyên. Cái này có nên cái kia có. Còn nếu nói từ cái gốc mê, từ cái bất giác thì Phật hết có nhân duyên, phải không? À, bởi cái bất giác tâm hiện thì làm sao mà nói nhân duyên cái này duyên cái kia, hay nhân cái này nhân cái kia được. Vọng chấp ba duyên hợp mà sanh, vẫn mê yếu chỉ nội thức biến, in tuồng như có. Ở đây tôi nói cho tất cả thấy cái hướng của Phật pháp nó đi từ cạn tới sâu như thế nào. Ví dụ như những kinh A Hàm thì Đức Phật luôn luôn đặt cái vấn đề nhân duyên, nhân quả nó là gốc, phải không? Bởi vì lấy cái phàm tình người ta chỉ hiểu cái chuyện hiện có thế gian, mà chuyện hiện có thế gian họ là hiểu sai. Họ nói những cái hiện có thế gian là thiệt, là thường, hoặc là một đấng nào tạo, thì những cái hiểu đó sai. Cho nên Phật nói nó là nhân duyên, nó không có thường, nó không có thiệt, rồi phân tích trên cái nhân duyên đó thôi. Rồi xa hơn nữa là ngoại đạo, họ lại thấy vặt cái này làm nhân, vặt cái kia làm nhân. Do đó cho nên Đức Phật mới không chấp nhận một nhân, mà nói là nhiều duyên, phải không? Các pháp nhiều duyên. Thì như vậy đều là trên cái giả tướng, chứ không có nói đến cái thật. Tôi nói ví dụ, ví dụ như bàn tay tôi từ năm ngón xòe ra tôi nắm lại thì gọi đó là nắm tay. Thì bây giờ nếu người mê phàm phu á, hỏi nắm tay có thiệt không, người trả lời sao? Thiệt, thấy như nắm đây, rõ ràng nắm tay thiệt. Còn nếu cái người trí một chút á, hỏi nắm tay thiệt không, nói sao? Nói không thiệt. Tại sao không thiệt? Vì mỗi ngón nó có riêng, nắm tay chỉ là giả tướng hợp thôi, chứ đâu có cái nắm tay cố định, phải không? Như vậy thì họ nói nắm tay thiệt, rồi bên nay thấy nắm tay giả, vì cái duyên năm ngón hợp lại, thấy thiệt thấy giả của nắm tay, thấy như vậy đó là cứu cánh chưa? Nếu mà không có cái cường tay, có cái nắm tay không, phải không? Thành nó nói thiệt nó giả của cái nắm tay nó chưa có tới đâu hết á, phải không? Mà phải thấy cái nắm tay có là từ cái cường tay mà ra, rồi nó lành lành đi sâu trong đó. Chứ còn nói cái giả cái thiệt trên nắm tay không là chỉ là cái nổi bề ngoài, chứ chưa có đi sâu trong cái cứu kính. Như vậy nên ở đây muốn chỉ cho tới cái tột cùng ở trong, Phật mới cho mình biết rằng bên ngoài các duyên, ban đầu Phật cũng nói các pháp do ba duyên hợp đó, căn trần thức hợp lại mà có. Nhưng mà sau này ở đây thì nói những cái đó cũng là cái bên ngoài, nó không thiệt. Nếu chấp giận như vậy đó, đó là cái chấp sự duyên hợp chẳng phải thật có mà mình tưởng là có, cũng không phải thật không mà mình tưởng là không đó. Cho nên nói rằng tất cả căn trần đều do nội thức biến dường như hiện tiền. Từ nội thức biến dường như hiện tiền, duyên hợp chẳng phải không, do mê sởi chẳng phải có. Bởi vì do mê mà có hiện ra, làm sao nó có thiệt? Vốn là lý vô sanh, lầm chấp là nhân tướng. Nó là cái lý vô sanh mà mình lại chấp nó là có cái tướng nhân thiệt. Ấy là rùa không có lông, không có nhân lông mà sanh lông, cát không có nhân dầu mà sanh dầu, trái với cái nghĩa quyết định tông kia có lỗi như thế. Đâu có không nhân mà hay có quả, thế là tạo tác sự nghiệp thải đều không vô nghĩa. Không biết được cái nhân gốc ở trong, rồi cứ nắm cái ngọn ở trên mà cho đó là thiệt, thì tất cả cái sự nghiệp mình tạo trở thành không, trở thành vô nghĩa. Thì nói đó, đi xa một chút thì tất cả chúng ta thấy, nếu mình học đạo thấm sâu rồi thì mình biết rõ ràng từ cái mê, tức là cái bất giác mà rồi hiện ra tất cả, mà đã bất giác hiện ra tất cả, cho nên mọi sự nghiệp mình tạo ở trong cái cảnh bất giác này nó thiệt hay là không thiệt, thiệt hay không thiệt. Vậy mà mình cất chùa mình cũng cất thiệt đẹp để trăm năm, phải không? Làm gì mình cũng muốn, nhưng mà mình không biết rằng tất cả cái cảnh đó gốc từ mê mà hiện, mà đã mê trên hiện ra hiện thời các pháp thì các pháp có thiệt ở đâu? Trong cái không thiệt mà mình cứ lo tạo cái không thiệt hoài, thì như vậy rốt cuộc rồi cái công mình trở về đâu? Thải đều không, đều vô nghĩa, phải không? Đó là một cái lẽ thật vô cùng. Nên nói thì ai nấy khó tin, nhưng mà sự thật làm sao mà khó được? Bởi vì tất cả cái nghiệp của mình tạo từ vọng tưởng mà ra, mà vọng tưởng gốc là không thiệt, đó là nói gần á, phải không? vọng tưởng gốc là không thiệt. Mà không thiệt thì tạo ra cái gì nó thiệt được không? Nếu cái gốc không thiệt mà tạo ra tất cả cái gì đó thì cái đó thiệt được không? Làm sao mà thiệt được? Vì vậy cho nên từ cái mê mà khởi, rồi trong khi khởi thì mình cứ đuổi theo cái cảnh của mê khởi đó mà mình đeo đẳng, mình gây tạo thì cũng là cái hư dối thôi. Đại huệ, các ngoại đạo kia nói có ba duyên hợp lại mà sanh, tạo ra phương tiện tự tướng nhân quả, quá khứ, hiện tại, vị lai, tướng hữu chủng, vô chủng, từ xưa đến nay thành việc truyền thừa nhau, thành tập khí giác tưởng chuyển tự thấy sai. Tập khí giác tưởng chuyển tự thấy sai nên nói như thế. Thế nên đại ngọt đại huệ, phàm phu ngu si bị ác kiến nuốt sống, tà thuốc làm mê sai, không trí dối sinh nhất thế trí. Đó, đây là kết thúc cái Phật quở, quở những cái sai lầm của ngoại đạo, của phàm phu. Giải thích ba duyên hợp mà sanh, Thế Tôn cũng thường bảo nhân quả thế gian có tự tướng phương tiện như thế. Đôi khi Phật phương tiện cũng nói ba duyên hợp mà sanh, đây do tự mê trên mà nói, không nên chấp nó làm cái nhân tướng quyết định có hay không. Ngoại đạo vọng chấp có không, tột tám hương kiếp là không biết, bèn chấp ba duyên sanh tạm hiện, cho ba cái duyên sanh tạm hiện cho là thiệt, lầm cái nhân mê mà khởi trong ba đời, thành cái tập giác tưởng thấy sai. Như chúng ta bây giờ, hiện chúng ta nhân mê mà khởi, khởi cái gì? Khởi trong ba đời rồi thành cái tập giác tưởng thấy sai. Như hiện giờ mình mê cho nên mình thấy ba thời nó thiệt. Ba thời là quá khứ, hiện tại, vị lai, nói gần là hôm qua, ngày nay và sáng mai. Đó, hôm qua, ngày nay và mai, ba cái đó mình thấy thiệt hay không thiệt? Đó là hỏi hôm qua anh làm gì? Nói hôm qua tôi đi chơi. Mai thích làm gì? Nói mai gì đó. Đó là mình quyết định có ngày hôm qua, có ngày nay và có ngày mai, ba thời mình thấy là thiệt. Đó là nói thời gian ngắn. Thời gian dài thì tháng trước, tháng này và tháng sau, phải không? Mình cho ba tháng trước, hiện tại và mai sau cũng là thiệt. Nói xa nữa, năm ngoái, năm nay và năm tới, phải không? Mình cũng cho nó là thiệt luôn. Mà thiệt không? Có thiệt không? Bởi cái quen quan điểm sai lầm đó rồi mình thấy nó là thiệt, chứ sự thật nó không thiệt. Thời gian không có thiệt. Bởi sao? Nó có nhiều lý do để nói cái không thiệt của nó. Bây giờ mình nói chỉ trên một cái trái đất của mình mà mỗi thứ cái thời gian nó giống nhau không? Đó, nghĩa là chỗ này 12 giờ, chỗ kia mới 6 giờ, rồi chỗ này 6 giờ, chỗ kia tới 8 giờ, vân vân, nó sai biệt hết trơn. Nó không có cái gì là thiệt mà mình cứ tưởng là thiệt, mình định với nó cái đường thấy nó thiệt. Đó là cái nói cái trong một cái trái đất của mình. Rồi cái quá khứ, cái hiện tại, cái vị lai, cái ngày hôm qua đó, ai kiếp lại được không? Kiếp ngày hôm qua không có, phải không? Hôm qua qua rồi là mất. Rồi ngày mai mình có thể, mình có sống với ngày mai không? Có không? Không bao giờ mình có sống ngày mai. Hết đời mình cũng không có sống ngày mai, chỉ sống với ngày nay thôi à, phải không? Sáng là mai hay là nay? Sáng lên mở mắt ra mặt trời mọc lên, ngày nay chứ ai nói ngày mai được. lời cái nghĩ là ngày mai nữa, mà ngày mai sát một thời mỏng lên cũng là ngày nay luôn, phải không? Suốt đời kiếm ngày mai không có, mà trong cái khái niệm tưởng tượng mình đặt có ngày mai, phải không? Như vậy thì ngày mai đó là có thật hay là không có thật, chỉ là tưởng tượng thôi. Như vậy thì thời gian là một cái tưởng tượng, không có lẽ thật, mà quen rồi mình chấp nó thật. Tưởng theo cái quan điểm sai lầm mình cứ thấy thời gian là thật, là ngày nay ngày mai khẳng định, phải không? Nói là mai làm gì, mai tôi làm cái đó, nhất định ngày mai như cái đó. Nhưng mà ngày mai không có, tôi thường ngày mai làm cái gì đó thì tức cười thôi, phải không? Như vậy thì mới thấy cái thời gian tức cười chứ không có thiệt. Là cho tới bây giờ khoa học người ta đã minh chứng được rằng cái thế giới của mình và nhiều cái thế giới khác, những hành tinh khác ở xung quanh thái dương hệ, cái nào lớn cái nào nhỏ rồi nó quay ra thì cái thời gian của nó cũng khác nhau hết trơn. Ngày đêm cũng khác, năm tháng cũng khác, lớn thì nó chậm, nhỏ thì nó mau, thành ra thời gian không biết lấy đâu làm tiêu chuẩn. Rồi cho tới cái quay nhanh quay chậm nữa, quay nhanh lại cái thời gian khác, quay chậm thời gian khác. Nhất là tôi đọc cái câu chuyện mới gần đây, mình mới thấy rất là quá cái tưởng tượng của mình. Nếu mà mấy cái người đi trên những cái phi thuyền á, mà cái tốc nhanh của nó trình gấp mấy ngàn lần của cái ánh sáng á, mấy trăm lần của ánh sáng á, thì người ở trong phi thuyền đó họ cái thời gian bị ngừng lại, thì họ ở đó một năm thì về trái đất mình 100 năm. Thành ra một chú thanh niên lên đó đi có một năm mà về thấy cha mình trước 60 tuổi thì giờ chết mất tiêu, kiếm không ra nữa, mà ông đi có một năm thôi. Thành ra cái thời gian mà khi ở trong một cái phi thuyền mình nhanh quá thì tất cả đồng hồ cũng chạy chậm lại, trái tim cũng đập chậm lại, cái gì cũng ngừng chậm lại hết, mà nhanh chừng nào nó lại dừng chậm lại chừng ấy. Thành ra bởi vậy cho nên họ kết luận nó nói rằng ông từ thức mà ông đi lên khỏi tiên rồi về cái rồi người ta mấy cái người bạn bè chết rồi mất hết trơn rồi, gặp toàn mấy đứa cháu mà đời nào đâu nó không biết gì mình hết. Nó nghe đồn là ông cố ông sơ gì đó, có người đi đâu đó giờ trở về. Thì thật là có cái thời gian lạ lùng như vậy. Thành ra cái sức quay của trái đất nó chừng mực đó thì cái tuổi thọ mình theo đó. Còn nếu có sức quay nhanh quá nữa thì cái tuổi thọ lại dài hơn mình. Thì như vậy mình mới thấy thật là lạ lùng. Như vậy thời gian làm sao, làm sao đặt thời gian thiệt được, mà chúng ta có cái khái niệm thời gian là thiệt mới tức cười không? Như vậy thì những cái mà chúng ta nói thiệt ở trên thế gian này là thiệt hay không thiệt? Mà nếu hết không có gì thiệt hay cãi gì ha. Có cái gì để cãi đâu, có cái gì để cãi, mấy người để xét kỹ có cái gì đáng cãi không? Không có cái gì là thiệt hết, mà không có thiệt mà cãi cái gì. Vậy mà rồi thì ăn cơm buông đũa xuống thì cũng cãi nhoài. Hết lý thế này lẽ kia, nó luôn luôn là tức cười như vậy. Cho nên mình học đây rồi mình mới thấy người xưa đã thấy tột cùng cái lý đó, nên cái cuộc sống nó không có cái thiệt mà mình cứ chấp, mình cũng tưởng là thiệt. Cho nên bây giờ mình thấy mình nghĩ tuổi thọ mình ngắn, cho nên cái trái đất của mình tưởng chứ không bao giờ nó hoại đâu, phải không? Vì ông mình chết, cha mình chết mà trái đất cũng còn nguyên, thì tới mình chết thì cũng còn nguyên, mình tưởng chừng thì nó không hoại. Nhưng mà sự thật thì trái đất nó cũng già, nó cũng chết, là tới lúc nào đó nó cũng nổ tung như ai vậy. Thành ra như vậy thì cái cuộc sống ở trong cái bầu vũ trụ này cũng là một cái duyên hợp hư giả dài, hư giả ngắn vậy thôi. Cũng giống như giấc mộng dài, giấc mộng ngắn, chứ có gì không. Có khi đêm mình ngủ chừng dài giấc mộng nó hết đêm, phải không? Có khi thì lát mộng này, lát mộng kia, mộng cách chục cái mà chưa hết đêm. Thì như vậy thì cái mộng dài mộng ngắn cũng là mộng, chứ có thiệt cái đâu mà người ta không biết, tưởng nó là thiệt. Cho nên ở đây là để nói rõ rằng bởi do đây là do tự mê trên mà nói, mê cái trên không nên chấp nó, làm nhân chứng sớm quyết định có hay là không. À, như vậy thì đã là mê mà có thì cái có hư dối, đã hư dối thì đừng quyết định là có hay là không hết, phải không? Mà cái chỗ này rồi xét tất cả kinh Phật, cái lý chấp có chấp không đều bị Phật bác hết, phải không? Từ các kinh A Hàm cho tới nhà thiền, nghĩa là nói mà vừa nói có hoặc nói không là đều bị đưa hai ngón tay, đều là kẹt hai bên, nó không cho mình chấp như vậy. Thấy như vậy là thấy không đúng là Phật. Ngoại đạo vọng chấp có không, tột tám muôn kiếp là không biết, bèn chấp ba duyên sanh tạm hiện, làm cái nhân mê mà khởi trong ba đời, thành cái tập giác tưởng thấy sai. Từ trước đến nay thành việc truyền thừa nhau, người đời không biết lầm cho là người trí. À, truyền thừa nhau, ví dụ như tôi nói cái cờ như vậy, hồi nhỏ tôi thấy mấy ông đồ đó, mỗi khi ai cất nhà cũng lại mấy ông dạch dở được mấy ông coi, ổng coi rồi ổng định ngày nào giờ nào đó là tốt để cất. Rồi ai có đám cưới đám hỏi cũng lại nhờ ổng giở lịch ổng coi, rồi ổng cũng định ngày giờ tốt để cưới. Rồi ai sanh con giờ nào tháng nào cũng tới ổng coi, phải coi tuổi thằng đó nữa nó tốt nó xấu vân vân. Cái mình thấy nhỏ ông già này hay quá, ổng cũng thông minh quá, phải không? Ổng coi ổng biết ngày tốt ngày xấu, ổng biết giờ lành giờ dữ, ổng hay quá, mình không biết gì hết. Như vậy đó thì những cái đó thì với cái người dốt thì cho mấy người đó là trí rồi chứ gì, trí không? Quý vị thấy là trí không? Nhưng bây giờ mình thấy trí chưa? Thì đó là một cái tội lớn, là tự mình mê mình làm cho người khác mê theo, phải không? Chứ không có trí chút nào hết đó. Như vậy mới thấy rõ ràng những cái sai lầm mà nó truyền thừa những cái sai lầm đó, rồi là cho nó là trí đó. Giống như ở bên Ấn Độ, những người Bà La Môn mà học bốn quyển Phệ Đà đó, rồi biết cúng kính nghi lễ rồi thành rẻ, đó là trí. À, nhưng với Phật thì Phật nói đó là mê lầm, đó là sai, không phải là trí. À, vì thế Đức Thế Tôn lại bài thích đó để chỉ bài cho thiên hạ muôn đời vậy. À, phương tiện là phương tiện duyên sanh, phương tiện tạo ra trong vào vô minh cho là quả tướng, trong vào nghiệp hệ cho là nhân tướng. Nhân quả thế gian do mê mà sanh, chấp mê mà khởi kiến, bám vào đó làm định luận, làm nghi ngờ kẻ mới học, gây tai hại không phải nhỏ. Thì như vậy những người đó là người có tội. À, như vậy thì mấy ông đồ mà hồi xưa nó mang ơn quá chừng, thấy không? À, coi ngày, coi giờ, coi tuổi, coi tác, định chuyện này chuyện kia cho thiên hạ đó, thì lúc đó nó ơn cho là trí. Nhưng bây giờ thì có tội không? Tự mình mê lầm mà còn làm mê lầm cho kẻ khác thì gây cái tai hại không phải là nhỏ. À, đọc tiếp đây. Thông Hoàng đây, đây tới phần 7 chỉ bài dìa vọng được chính. À, ở trên đó vỡ cách các cái ngoại đạo, bây giờ chỉ ra lìa vọng thì mình chứng được cái chân. Đại huệ, nếu các sa môn và bà la môn thấy, thấy các pháp lìa chấp tự tánh như mây nổi vòng lửa thành càn tháp bà, không sanh quyển sóng ngắn căn đáy nước và mộng trong ngoài đều do tâm hiện. Đây cái đoạn đầu thì Phật đã chỉ cho thấy nếu mà người tu nào dù cho là sa môn hay là bà la môn, mà nếu thấy rõ các pháp mình không chấp có tự tánh, tức là không cho nó có cái thực thể cố định, bởi không có thực thể cố định cho nên nó là giả dối như mây nổi, như vòng lửa, như thành càn tháp bà, là không sanh, là quyển, là sóng nắng, là trăng đáy nước, là như mộng, đều do trong tâm của mình mà hiện ra, tức là tâm mê mà hiện ra. Nếu biết như vậy đó, đó là cái thấy đúng. Vọng tưởng hư ngụy từ vô thủy, chẳng lìa tự tâm. À, tất cả cái vọng tưởng hư mị của mình, hư mị tức là giả dối đó, nó đều từ hồi nào đến giờ nó không lìa nơi tâm của mình. Nhân duyên vọng tưởng diệt hết thì lìa vọng tưởng, năng thuyết, sở thuyết, năng quán, sở quán, thọ dụng, kiến lập thân đều là tàn thức. Nếu mà mình biết cái nhân duyên vọng tưởng diệt hết thì lìa được vọng tưởng, thì tất cả năng thiết, sở thiết, năng quán, thảo quán đều trở về cái tàn thức, tôi trở về Như Lai tàn. Nơi cảnh giới thức thì năng nhiếp thọ và sở nhiếp thọ đều chẳng tương ưng, hai cái đều không hợp nhau. Cảnh giới không thể có, lìa sanh, trụ, diệt, tự tâm sinh khởi, theo vào chỗ phân biệt. Đó. Như vậy thì cái cảnh giới nó không thật có, bởi cảnh giới không thật có cho nên nó sao lìa sanh trụ diệt. Mà sanh trụ diệt thì gọi là pháp hữu vi, mà pháp hữu vi thì nó không thật có à, tự tâm sinh khởi cho nên nó trở về hay là theo vào chỗ phân biệt. Đại huệ Bồ Tát kia chẳng bao lâu sẽ được xem thấy sanh tử và niết bàn là bình đẳng, được đại bi xảo phương tiện và vô khai pháp phương tiện. À, nếu mà người thấy được các pháp như quyển, như quá, như mộng, như danh thì người đó sẽ không có bị kẹt trong những cái chấp các pháp mà biết từ tâm mê hiểm, cho nên không bao lâu sẽ được thấy sanh tử và niết bàn là bình đẳng. Tại sao vậy? Mình bây giờ thấy sanh tử niết bàn bình đẳng không? Bình đẳng là khác. Sanh tử là khổ đau, niết bàn là an lạc, phải không? Cho nên mình còn đứng ở hai bên, bên này khổ sanh tử, bên kia vui niết bàn. Nếu mình thấy tất cả năng sở đối đãi đều không thiệt, niết bàn là đối sinh tử, thì như vậy cái gì đối đãi đều không thiệt. Mà không thiệt thì có bình đẳng hay không? Tôi nói thí dụ như có cái hoa giấy họ làm thật đẹp, rồi cũng có cái hoa giấy họ làm thật xấu. Mình nhìn trên hai cái hoa giấy, cái thật đẹp, cái thật xấu, thì mình nói cái hoa giấy này thật đẹp, cái hoa giấy này thật xấu. Nhưng mà đẹp xấu cũng là hoa giấy thôi, chứ không phải hoa thiệt, phải không? Mà nếu mình biết đẹp hay xấu chỉ là cái khéo tay, cái dáng vẻ bên ngoài của nó, chứ bản chất nó là giấy thì đâu có gì quan trọng, phải không? Như vậy nó bình đẳng không? Giữa cái đẹp và cái xấu nó có bình đẳng không? Còn nếu mình mê, mình chỉ thấy cái đẹp và xấu mà mình quên bản chất giấy của nó, thì mình mới thấy đẹp thiệt, xấu thiệt. Còn nếu biết rõ hai cái đó, một bên đẹp bên xấu, nhưng bản chất đều là qua giấy, thì mình không còn quan trọng nữa. Thì cũng như vậy, nếu chúng ta biết các pháp phàm còn đối đãi đều là hư huyễn, đều là giả danh, thì cái hư huyễn giả danh thì dầu đối đãi nó là tốt, nó là xấu, nó là khổ, nó là vui, thì cũng là bình đẳng trong cái huyễn quá, phải không? Vì vậy mà ở đây mới thấy niết bàn sanh tử là bình đẳng à, mà thấy được như vậy thì sẽ sao? Sẽ được đại bi xảo phương tiện và vô khai thác phương tiện. À, cái người nào mà thấy được như vậy rồi á, thì sẽ được cái lòng đại bi đầy đủ thiện xảo phương tiện và vô khai thác phương tiện. Cái phương tiện không có đợi dụng công khai phát mà có. Tại sao vậy? Mình biết nó là huyễn quá mà chúng sanh mê, rồi giành cái đẹp, chê cái xấu, đánh đập làm khổ cho nhau, thì lúc đó mình sao? Thì tự nhiên mình liền khởi cái lòng thương, tội nghiệp quá, cái thứ đồ giả vậy, giá trị gì mà người ta cứ giành nhau rồi làm khổ, phải không? Cho nên mình thương, mình mới tìm cách này cách kia để cao giá, để giải thích cho họ hiểu. Như vậy thì tìm phương tiện này phương tiện kia cao giá, giải thích cho họ hiểu, để họ khỏi giành giật, họ khỏi tranh đấu với nhau những cái giả đó. Thì đó gọi là đại bi thiện xảo phương tiện của mình. Rồi cái phương tiện đó nó là vô khai pháp, tức là tự nó như vậy, chứ không có đợi thì dụng công gì mới có. Cho nên nhiều khi người ta cứ hiểu lầm tinh thần Phật giáo Đại Thừa nói rằng khi mà thấy các pháp di quyển thì cái lòng mình nó khô đi, nó giả dối mà còn lo cứu độ chúng sanh chi nữa, chúng sanh giả dối, phải không? Nhưng mà chính khi thấy giả dối là càng thương chúng sanh. Bây giờ tôi nói ví dụ như có hai đứa hay ba bốn đứa nhỏ nó chơi chòi với nhau, rồi đứa thì nó lấy lá lấy đất, rồi nó nắn làm bánh làm trái làm gì đó, rồi nó mua bán với nhau qua lại, rồi không biết nó bất đồng ý kiến sao cái rồi hai bên nó giành nhau, giành giật những cái món đồ đó, rồi nó đánh nó chửi nó đập với nhau, khóc lên khóc xuống. Thì mình là cái người lớn đứng thấy cảnh đó thì mình sao? Mình nở cười hay là mình tìm cách này cách kia để mình can mình khuyên nó? Cái này không có thể ăn đâu có được mà tụi con ngu vậy, phải không? Giành chi, đánh nhau chi, nó là đồ không có giá trị đó. Để chú nó để cho bác nó để cho cô đi mua kẹo nè, mua bánh nè cho rồi tụi con ăn cái này nó ngon, chứ cái đồ này ăn được đó mà giành này kia. Như vậy đó là cái thiện xảo phương tiện của mình. Thì cũng vậy, Phật Bồ Tát thấy mình giành những cái giả dối đám tiếc cười đó mà sâu té mà chém giết nhau, cho nên rồi các ngài mới dụ dỗ đây này, các ngươi phải ráng tu cái nghiệp lành sanh quả trời hưởng phước, đừng tạo nghiệp ác đọa địa ngục khổ lắm này kia, phải không? Đó là những cái phương tiện để cho mình ham để mà mình tránh bớt những cái khổ đau, nhưng mà cũng là ở trong cái giả dối thôi, phải không? Chưa có tới cái lẽ thật. Bởi vậy nên cái lòng từ bi của cái người ngộ đạo nó khác hơn cái lòng từ bi của cái người thế gian. Người thế gian bây giờ từ bi là luôn luôn thấy ai túng thiếu thì thương, thấy ai bệnh tật thì thương, thấy ai bị có những cái tai nạn thì thương sốt sắng lo, thì cái đó là từ bi rồi, tốt. Nhưng mà cái từ bi của Bồ Tát là lại thương mình ở trong cái mê lập, thương cái mê lập của mình hơn, làm sao cho mình hết mê lầm. Bởi vậy cho nên thống nhất là hữu tình giác, giác hữu tình. Cái chuyện làm của Bồ Tát có như đó, ngài là hữu tình được giác, rồi ngài làm cho những chúng hữu tình khác được giác nữa, gọi là giác hữu tình. Đó là cái trọng tâm của Bồ Tát, chứ không có cái nào khác hơn hết. Nhưng mà muốn làm cho họ giác thì phải tạo phương tiện, có khi phương tiện này, có khi phương tiện kia, chứ trọng tâm là ở chỗ đó đó. Nghĩa là như vậy thì làm sao cho chúng ta hết mê, hết mê thì chúng ta mới hết khổ. Còn dầu cho chúng ta cái này cái kia cái nọ rồi khổ cũng hoàn là khổ đó. Quý vị thấy chúng ta ở trong một xứ sở nghèo, thiếu ăn thiếu mặc thì mình nói mình khổ. Còn những người ở những xứ văn minh giàu dư giả đó, họ có khổ không? Họ cũng khổ như thường, ai cũng than thở. Thì như vậy thì cái khổ đó nó còn cái gì ở trong nữa, chứ không phải chỉ có cái ăn cái mặc thôi, phải không? Nó có khi chúng ta vì thiếu ăn thiếu mặc khổ đành rồi, vì lo ăn lo mặc thì chúng ta quay vòng vòng đâu có rảnh mà nghĩ về cái gì. Cho nên thấy cái thiếu ăn thiếu mặc là khổ, nhưng mà những người đủ ăn đủ mặc họ lại có cái khổ khác, khổ vì thương, khổ vì ghét, khổ vì tranh giành danh lợi, vân vân, cũng có bao nhiêu cái khổ khác nữa. Nó làm cho họ bất mãn và già. Cho nên nó trên nhân gian này có ở nước nào mà nó thiên hạ đều gọi nó là tôi thỏa mãn cuộc sống này hoàn toàn, không có cái gì bất như ý hết, có không? À, đó, cho nên nhiều khi nghĩ rồi tức cười tới cái cuộc đời, như nhất là những người nam người nữ lớn lên cái rồi thấy nhau vừa ý cái thương, cái thương đó thì họ cho đó là thương thiệt, phải không? Thương tới suốt đời đó. Thương tới hồi xưa hay dùng chữ tóc bạc răng lai rồi gì đủ thứ, phải không? Nhưng mà thương thì thương lúc cái đánh lộn ở vài năm mới đánh lộn, mà lúc đánh lộn có thương không à? Thì như vậy thì từ khi có cuộc đánh lộn rồi thì từ đó về sau là gương mà sống nhau, bị trói buộc bởi con bởi cái bởi này kia đó, nghĩa lý rồi gì đó hay nhân nghĩa gì đó, rồi buộc lòng phải thương mà ở nhau chứ là hết thương. Mà tức cười nhất là giả sử như hai người mà mới biết nhau, thấy mặt thấy dáng ngoài thương, rồi tới từng về cái người ngủ ngay quá, người khó ngủ bao nhiêu lắm thì cũng khó rồi. Hoặc là người nam hoặc là người nữ mà ngủ ngay ngay chữ cọp ngay chữ sống. Okay. Những cái chuyện không đáng mà trở thành việc lớn, ngủ ngáy quá thì khi ngủ không được thì tình nó một hai năm còn nhẫn nổi, nhiều năm quá nhẫn hết nổi rồi sao, rồi bực bội rồi thì tới cuối cùng phải ly dị nhau. Thì như vậy mình thấy tức cười chỉ có một chuyện nhỏ thôi mà nó là cũng là khổ nữa. Thành ra tất cả cái chuyện thế gian này khó mà có cái thương thiệt lắm, phải không? Thương không có thiệt. Thương không có thiệt, thương tạm tạm thôi chứ không có thương thiệt. Mà người ta cứ tưởng thương thiệt thôi à. Cho đó cho nên rồi xét cho kỹ, nếu mà cái luật pháp thế gian mà cho tự do ly dị, không có ai bắt buộc gì hết á, thì chắc người ta ly dị liên miên. Ít tháng có đám ly dị, ít tháng có đám ly dị. Nhưng mà rồi khi mới gặp nhau thì họ tưởng đâu là chuyện muôn năm. Vì vậy mà mình thấy ở đời không có cái gì là thiệt hết, bởi vì tâm ý con người nó đổi thay như trong chóng, phải không? Đó, bây giờ hỏi lại như những vị mà 30-40 tuổi đi tu á, hồi nhỏ mình có đi tu không? Tính đi tu không? Đâu có tính, phải không? Hồi nhỏ là tính nữa, mình học giỏi, mình làm quan hoặc là mình làm ăn giàu có, sự nghiệp khang trọng này kia kia nọ, chứ đâu có tính đi tu. Rồi có một cái gì bất chợt cái rồi sao nó tự nhiên nó phát tâm nó muốn đi tu. Thì như vậy có phải là mình đổi thay như trong trống không? Thì rõ ràng cái cuộc đời nó không có một cái gì gọi là nhất định hết. Mà không có cái nhất định mà mình nói là nhất định thì đó là nó dối, nó không đúng là thật. Bởi vậy nên rồi mình biết thật kỹ, thấy rõ được cuộc đời, mình khỏi lầm nữa. Ai nói gì đó mình cười thôi, nó không phải vậy. Họ nói đó là nó gạt chơi nhau chứ không có sự thật. Đó là tôi nói những cái lẽ thật của cuộc đời. Mà cuộc đời nó phát nguồn từ tâm ý vọng tưởng của mình, phải không? Ai sống ở trên thế gian này thì cũng đều đuổi theo cái tâm ý vọng tưởng đó, là mơ ước cái này, mơ ước cái kia. Rồi những cái mình mơ ước đó toại nguyện thì vui, không toại nguyện thì khổ. Mà những cái mơ ước đó nó có một chừng, có mực nào không? Không có chừng mực. Bây giờ tôi nói gần nhất á, như tôi đi, những năm trước tôi chỉ mơ ước ở đây có 50 tăng đủ cái sở nguyện tôi rồi, phải không? Mà giờ sao nó lên tới bao nhiêu đây thì nó làm sao, phải không? Rồi thành ra nhiều khi mình cái mơ ước của mình nó cũng đổi. Thành ra mình thấy cái cuộc đời nó luôn luôn là đổi, mà ở trong tâm ý chúng ta đổi cho nên ngoại giới nó đổi. Nói như vậy thì nhiều người không tin, nói khoa học nó đổi rồi con người đổi theo, chứ đâu có nói rằng tâm ý mình đổi. Nhưng bây giờ tôi đặt câu hỏi, khoa học tại đâu mà có? cũng là cái tâm ý tinh xảo mà sao mà ra, phải không? Từ cái tâm ý tinh xảo mà chế biến những cái gì đó, mà chế biến được những cái gì mới thì tự nhiên cái hoàn cảnh xã hội nó rất là đổi. Thì như vậy thì cái đổi thay cũng gốc từ tâm ý con người mà ra, phải không? Nó rõ ràng như vậy. Cho nên tâm ý con người mà u mê quá thì cái hoàn cảnh sống nó cũng tối tăm. Còn tâm ý con người mà sáng suốt một chút thì cái hoàn cảnh sống nó được tươi đẹp hơn, dễ thoát. Nhưng như vậy thì nó gốc từ tâm ý của con người mà đổi. Nói đó là tôi nói cái phàm phàm. Còn nếu nói xa hơn nữa, cái điều này tôi làm chưa được, nhưng mà tôi đã có chứng nghiệm được chút ít. Khi mình tu, nếu mà cái định tâm của mình mạnh thì có thể mình làm chủ được thân mình phần nào. Còn nếu mà cái định tâm hoàn toàn mạnh thì mình làm chủ thân mình hoàn toàn. Bởi vậy cho nên có những gì họ ưng sống là sống, ưng chết là chết. Đó là từ cái tâm định chứ gì, phải không? Như vậy mới thấy cái tâm là chủ. Đó, từ cái tâm định trong cái phạm vi thân này làm chủ được thân này. Nếu tâm điểm định mà hoàn toàn thanh tịnh trong khắp thì nó cả làm chủ cả cái vũ trụ, cả cái thế giới đó. Bởi vậy cho nên nói rằng chư Phật chư Bồ Tát nghĩa là thấy mình trùm khắp chứ không phải giới hạn. Mới có những câu chuyện mà ngài Di Văn Cạch nắm cái thế giới gì đó, thế giới của Phật nào mà đem về đây đó, à đó, nghĩa là đưa tay nắm thế giới đem về đây rồi. Đó là những cái lối nói khi mà tâm chúng ta không còn giới hạn trong cái phạm vi của thân này nữa. Nó là trùm khắp sáng suốt, trùm khắp tự tại. Thì lúc đó chúng ta đã làm chủ được cả cái thế giới này, cả cái vũ trụ này, chứ nó không phải là chuyện nhỏ. Nên nó mạnh vừa phải thì nó làm chủ được thân này, mà nó vượt khỏi cái khả năng của thân này, nó có thể nó trùm khắp thì nó làm chủ cả tất cả. Cho nên cái điều đó mình mới thấy rõ ràng rằng trong kinh hay nói cực lạc hay địa ngục đều từ tâm chúng ta mà hiện, phải không? Nghĩa là cảnh đó là tùy theo cái nguyện của Bồ Tát hiện ra để mà độ sanh, cảnh đó tùy theo cái ác nghiệp chúng sanh hiện ra để mà răn, để mà nhắc, chứ cũng không có thiệt. Không thiệt mà thiệt không? Không thiệt mà thiệt không? Trên cái lý quyết cứu kính là không thiệt, nhưng mà lúc mê thì thiệt 100%, phải không? Chứ đừng nói không thiệt cái rồi nói địa ngục không thiệt thì tha hồ mà tạo. Tạo rồi thì thấy khổ. Cũng như tôi thường nói, cái nghiệp là từ nơi vọng tưởng mà ra, cho nên cái nghiệp không thiệt, phải không? Nhưng mà nếu mình vọng tưởng thanh, mình chửi người ta, người ta đánh mình lỗ đầu thì lúc đó thiệt không? Lúc lỗ đầu đau quá thấy thiệt rõ ràng, phải không? Thực ra vọng tưởng thì không thiệt, mà khi mà nó tạo thành nghiệp thì cái nghiệp đó mình cảm thấy nó có cái kết quả cụ thể dường như là thiệt, phải không? Dường như thiệt chứ không phải thiệt lắm. Hiểu vậy mới thấy cái nhân mà tạo thành cái quả nó lại khác lạ. Cái nhân hư dối mà lại cái quả mình cho là thiệt, phải không? Cái nhân vọng tưởng là nhân hư dối, mà khi cái nhân đó mình theo nó, mình tạo thành quả, thành hiệu quả, thì lúc đó cái quả hư dối là thiệt. Thấu suốt được cái nhân, vì vậy mà chúng ta lầm lẫn rồi tưởng những cái quả đó nó cũng là thiệt. Cho nên ở đây nói rằng vọng tưởng hư mị từ vô thủy chẳng lìa tự xong, nhân duyên vọng tưởng diệt hết thì lìa vọng tưởng, năng thuyết sở thuyết, năng quán sở quán, họ dụng kiến lập thanh đều là tàn thức. Nơi cảnh giới thức thì năng nhiếp thọ và sở nhiếp thọ đều chẳng tương ưng. Cảnh giới không thật có, lìa sanh trụ diệt tự tâm sinh khởi, theo vào chỗ phân biệt đó, nó theo vào chỗ phân biệt. Đại huệ Bồ Tát kia chẳng bao lâu sẽ được xem thấy sanh tử và niết bàn là bình đẳng, được đại bi xảo phương tiện và vô khai pháp phương tiện. Đại huệ kia đối với tất cả chúng sanh giới thải đều xem như mộng, chẳng cần nhân duyên, xa lìa cảnh giới trong ngoài, ngoài tâm không còn thấy gì khác. Thứ lớp tùy vào chỗ vô tướng, thứ lớp tùy vào từ địa này đến địa kia, cảnh giới tam muội đó, nghĩa là thấy ngoài tâm không có một pháp nào khác đó. Mà thấy được như vậy rồi á thì mới tùy theo thứ lớp mà vào chỗ vô tướng, rồi cũng tùy theo thứ lớp mà chứng từ sơ địa, nhị địa, tam địa tới thập địa đó. Chẳng đạt được do mê khởi nên vọng thấy có pháp sanh, đạt được vọng vốn là hư dối thì xem đồng phải quyển quá. Nếu cái sai biệt bất giác liền không thì trí bi thuận tánh vô ngại đó. Nếu chúng ta thấy những cái sai biệt của bất giác đó đều là không, tức là cái cảnh sai biệt do mê mình biết nó là không thiệt, thì cái trí và cái bi nó thuận theo tánh mà không có ngăn ngại. Đây là lập bài chánh kiến tu hành, sở dĩ khác với ngoại đạo tà chấp. Đó là cái lý do người tu theo Bồ Tát hạnh nó khác với ngoại đạo. Nghĩa là Sa môn, Bà la môn nếu hay đổi mê thành ngộ, thấy tất cả pháp đều không tự tánh như mây nổi vân vân, không có sanh diệt, đã có tất cả tâm tướng trong ngoài chỉ bởi bất giác hư vọng, từ vô thủy toàn thể đều là tâm không có phân biệt. Nếu tất cả các pháp mình biết từ cho cái tâm mê mà hiện, không có một pháp thiệt, thì còn gì mà khởi phân biệt hơn thua tốt xấu. Khởi quán như thế rồi thì tất cả tâm cảnh phân biệt liền dứt, tất cả phân biệt môn thuyết cũng dứt. Nếu mình thấy được như vậy rồi thì cái phân cảnh, cái phân biệt về cảnh nó dứt, phân biệt về môn thuyết cũng dứt. Đó, bởi vì chúng ta bây giờ ngôn thuyết đa đoan á, là bởi vì chúng ta thấy cảnh thiệt đa đoan. Bởi cảnh thiệt đa đoan cho nên mỗi người có một cái nhìn khác. Tôi nói thí dụ cũng như một cái hoa lan ở trong rừng không có tên gì, và nếu có hai người mà họ tìm được cái một thứ hoa lan đó đem về, rồi hai người không biết tên gì, rồi mỗi người sẽ làm sao? Sẽ đặt một cái tên, rồi hai cái tên đặt ra của hai người, cái mai kia mốt nọ ai đó lại mua cái ông A thì nói theo cái tên A, mua cái ông B thì ông nói theo cái tên B, về hai người đó đem lại nó thấy công thứ rồi sao hai tên họ cãi không? Họ cãi thì cái cãi đó từ đâu mà ra ha? Từ đâu mà ra? Từ vọng tưởng của hai người, phải không? Rồi mình không biết cái vọng tưởng đó, rồi mình cứ sống vào vọng tưởng mà cãi nhau. Mà cãi nhau rồi tới đâu? Cái hoa lan nó có làm chứng là tôi là tên này thiệt không? Hay là mình cãi cho đã rồi không tới đâu hết? Vậy mà thiên hạ cứ cãi. Đó là để thấy rằng khi chúng ta mê rồi, chúng ta cứ chạy theo phân biệt. Mà phân biệt cho nên rồi ngôn thuyết. Bây giờ nếu cảnh phân biệt dừng thì ngôn thuyết theo đó cũng dừng. Quán căn thân khí giới hiện tiền đều là tàn thức biến hiện. Như vậy mới thấy căn thân và khí giới, tức là năng kiến sở kiến, đều là từ tàn thức biến hiện. Liền đó cùng với năng thủ sở thủ, cả hai đều không tương ưng, tức là không còn có cái năng thủ với cái sở thủ hợp nhau nữa, tức là nó tách rời, không còn tất cả cảnh giới sanh diệt. Về sau mới từ tự tâm hiện lượng mà khởi các phân biệt. Nên khi hết cái phân biệt đối đãi sai lầm rồi thì mới đến cái phân biệt của tự tâm hiện lượng, mà cái phân biệt đó là phân biệt của trí. Do đó Bồ Tát này chẳng bao lâu được sanh tử niết bàn, cả hai đều bình đẳng, có lập ra phương tiện đều là vô công dụng. Tức là làm phương tiện gì đó là cái phương tiện sẵn vậy, chứ không có phải chú ý dụng công. Quán chúng sanh giới duyên khởi là vô sanh, xa lìa tâm cảnh trong ngoài, không thấy có pháp gì ngoài tâm, vào được sơ địa vô phân biệt trí. Bởi vì có cái gì ngoài mình mà khởi phân biệt, cho nên cái không khởi phân biệt mà hằng xá, đó gọi là vô phân biệt trí. Do đây từ một địa đến một địa, các thứ thiền tam muội thứ lớp được chứng nhập. Hiểu tam giới như quyển, phân biệt quán sát sẽ được như quyển tam muội. Qua tự tâm hiện không chỗ có, được trụ bát nhã ba la mật, xả bỏ thân kia, tạo ra phương tiện vào kim cang vụ tam ma đề. Tùy vào như thân Như Lai, tùy vào như như, có biến hóa thành thông tự tại. Từ bi phương tiện đầy đủ trang nghiêm, bình đẳng vào tất cả cõi Phật, vào chỗ ngoại đạo, lìa tâm, ý và thức. Bồ Tát này thứ lớn chuyển thân liền được thân Như Lai. Đó, đây nói rằng Bồ Tát khi mà thấy tam giới như quyển rồi thì các ngài liền sống được cái như quyển tam muội. Đó, cái như quyển tam muội là gì? Như bây giờ chúng ta nếu ai đó dùng trí thấy tất cả pháp như quyển, không có một pháp thật, thì không có pháp thật thì có cái tâm phân biệt chấp trước gì không? Nếu không có một pháp thật thì cái phân biệt chấp trước nó không, mà phân biệt chấp trước không thì tâm định hay là tâm loạn? À, đó gọi là như quyển tam muội. À, thấy các cảnh nó như quyển thì cái chánh định nó hiện tiền, còn thấy các pháp thật thì cái chánh định không có. Bởi vì thật cho nên mình phân biệt cho nên mình soi sáng. À, mà nếu mình được cái như quyển tam muội rồi á, thì qua tự tâm hiện không chỗ có, tức là các pháp đều từ tâm hiện không có thật, thì lúc đó mình trụ được cái bát nhã ba la mật, tức là cái trí tuệ cứu kính. À, rồi xả bỏ sanh kia, tạo ra phương tiện vào kim cang vũ định, vũ tam ma đề, tức là xả bỏ sanh kia, tức là xả bỏ cái địa vị trước, rồi mình tiến vào cái kim cang vũ tam ma đề, tức là giờ chánh định. Rồi tùy vào thân Như Lai, tức là tiến thẳng thân Như Lai. Bởi vì đoạn trước thì nói đi từ địa này tới địa kia, bây giờ đó là đi tới kim cang vũ tam ma đề đó, tức là tới vào bậc đẳng giác. Rồi từ đẳng giác tiến lên diệu giác là thành. Cho nên nó tùy vào thân Như Lai, rồi tùy vào như như, có biến hóa thành thông tự tại, từ bi phương tiện đầy đủ chân dân, tới đó đầy đủ hết để mà trang nghiêm. Đây là giải thích, đây là tướng từ bát địa đến thập địa. Bát địa đoạn câu sanh ngã chấp hết, chứng vô công dụng đạo, việc làm đều dứt. À, nghĩa là tới bát địa là cái câu sanh ngã chấp hết. Bởi vì cái câu sanh với cái gì sanh nữa? Câu sanh ngã chấp với cái gì sanh ngã chấp? Bởi vì khi mà chúng ta chấp nó có chia ra hai thứ chấp. Hai thứ chấp, cái chấp mà vừa có mặt mình ở thế gian là sẵn thì cái đó gọi là câu sanh. Rồi câu sanh cũng như câu sanh vô minh vậy đó. Rồi kế đó, cái chấp mà sau khi lớn khôn do học hiểu rồi chấp đó, thì cái chấp đó gọi là gì? Cái phân biệt. Tức là cái chấp phân biệt thì giống như cái gì mà kiến đạo diệt đó. Cái phiền não gì kiến đạo diệt, còn phiền đạo não nào mà tới cái tu mới diệt đó. Câu sanh phiền não thì tới tu mới diệt, còn cái phân biệt phiền não đó thì cái đó là kiến đạo mới diệt. Thì cái đây cũng giống vậy, nghe phá được cái câu sanh ngã chấp thì trình đó mới chứng vô công dụng đạo, việc làm đều dứt, mình sẽ không còn có dụng công nữa. Mười phương chư Phật đồng thinh khuyến pháp, mới dùng như quyển quán, mà quán tam giới như quyển, được như quyển tam muội. Tới đó các ngài quá thanh tịnh rồi, rồi lại kẹt ở chỗ thanh tịnh, cho nên Phật mới khuyến khích thấy tam giới như quyển, thì các ngài quán được tam giới như quyển, thì các ngài được ở trong cái như quyển tam muội, qua được tự tâm hiện không chỗ có, tức là không có gì thiệt hết. Tự tâm hiện không chỗ có tức là vô công dụng đạo, chính là hành tướng của bát địa. Đến đây mới được vượt qua, đến cửu địa mới hay thuyết pháp lợi sanh, đến thập địa mới hay phân thân mười phương kính thờ chư Phật. Nói là được vô ngại bát nhã ba la mật, tới đó gọi là vô ngại bát nhã ba la mật đó. Sanh kia là chỉ cho sanh tướng vô minh. Từ thập địa về sau, dùng trí lực phương tiện của kim cang dự định mà đoạn sanh tướng vô minh, chứng pháp thân Như Lai, chân như thường trụ, tự nhiên có bất tư nghì nghiệp dụng, đầy đủ phương tiện, đầy đủ trang nghiêm, vào khắp tất cả cõi Phật, vào chỗ ngoại đạo. Đó, nghĩa là tới thập địa rồi, rồi thì cái sanh tướng vô minh, tức là cái vô minh đầu đó, muốn hết nó thì phải dùng cái trí lực phương tiện kim cang dự định mà đoạn, thì trình đó nó mới hết. Mà đoạn hết cái đó thì gọi là tới cái Như Lai, cái chứng được pháp thân Như Lai. Mà khi chứng được pháp thân Như Lai thì trình đó mới được bất tư nghì nghiệp dụng, đầy đủ phương tiện, đầy đủ trang nghiêm, vào Phật vào ma đều được tự tại hết. Nên nói trên cùng mười phương chư Phật đồng một từ lực, dưới cùng lục đạo chúng sanh đồng một bi ngưỡng. Câu này ở đâu nói? Kinh Lăng Nghiêm, mà cái đoạn Bồ Tát Quán Thế Âm ngài nói khi mà đi tới cái chỗ cuối cùng đó thì mới được trên cùng mười phương chư Phật đồng một từ lực, dưới cùng lục đạo chúng sanh đồng một bi ngưỡng. Đến đây mới gọi lìa tâm ý thức được quả phương tiện nhị chuyển y. Bồ Tát này chống ngộ được tự lý, trừ sạch nghiệp lưu, cả hai đều thù thắng, cho nên nói thứ lớp được. Như vậy thì tới đây là mới thật là thù thắng. Đại huệ, thế nên muốn được thân tùy nhập của Như Lai, phải xa lìa ấm giới nhập tâm nhân yên, tạo ra phương tiện sanh trụ diệt vọng tưởng hư dối. Bởi vậy nên Phật hơi khuyến khích, nếu mà muốn được tùy nhập thân Như Lai thì phải đừng có chấp ấm nè, giới nè, nhập nè, rồi đừng có chấp nhân duyên, rồi cái sanh trụ diệt của vọng tưởng hư dối nó hết, chỉ có tâm thẳng tiến quán sát lỗi hư ngụy từ vô thủy nhân tập khí vọng tưởng. Thì mới biết rằng tất cả cái lỗi hư ngụy từ hồi nào đến giờ đó gốc từ cái vọng tưởng, thói quen của vọng tưởng mà ra chứ gì hết á. Cho nên quý vị mới thấy cái chỗ chủ yếu tu á là phải dừng sạch vọng tưởng, phải không? Vì tập khí vọng tưởng mà nó tạo ra không biết bao nhiêu thứ nghiệp, mà không biết bao nhiêu thứ nghiệp cho nên có bao nhiêu thứ chúng sinh rồi khổ đau. Bây giờ muốn dứt hết những cái sinh tử đó thì phải dứt vọng tưởng. Mà nó dứt cho vọng tưởng không thiệt thì chúng ta chỉ biết mặt nó rồi nó tự hết. Suy nghĩ ba cõi không thật có, được Phật địa vô sanh, đến tự giác thánh thú, tự tâm tự tại, đến vô khai phát hạnh, như hạt châu mani tùy theo các sắc. Cái chỗ vô khai phát hạnh đó, tức là cái hạnh không có do khai phát mà có. Thí dụ như cái hạt châu mani, hạt châu mani thế nào mình không biết, nhưng bây giờ mình nói ví dụ như là một cái thứ lưu ly mà tròn ha, những cái thứ làm lưu ly mà trong sáng tròn, một cái hạt lưu ly tròn mình để, rồi bên này có mặt miếng giấy màu xanh, bên này có miếng giấy màu vàng, đây miếng giấy màu đỏ, đây có miếng giấy màu đen, tất cả bốn phía năm phía đều có năm màu, thì năm màu ở ngoài đó nhìn trong cái hạt châu mani sẽ thấy làm sao, có hay không? Như vậy thì hạt châu nó có dụng tâm dụng ý đem cái màu đó hiện ra trong mình nó hay không? sờ, nghĩa là ở bên ngoài có thì ở trong tự hiện, không có dụng công, phải không? Cũng như vậy, nếu khi chúng ta tu mà tới cái chỗ quả vị này rồi, quả vị vô khai phát hạnh, cái hạnh không phải đợi khai phát mà có, mà đối cảnh đối duyên thì tự nhiên nó có hả, chứ không có phải đợi khai phát. Nên nó tùy nhập tâm vi tế của chúng sanh, dùng quá thân tùy tâm lượng mà độ ha. Nghĩa là biết rõ tâm vi tế chúng sanh thế nào, rồi tùy theo đó quá thân theo tâm lượng họ mà độ họ. Các địa thứ lớn tiếp nối dựng lập, thế nên đại huệ tự tách đàn là thiện, phải nên tu học ha. Bởi vì khi mà dựng ra cái thứ lớn, sơ địa, nhị địa cho tới thập địa vân vân, đó là phương tiện, mà phương tiện đó là vì độ người ta, cho nên mới phương tiện lập. Đây là kết luận chỉ lại phương tiện tu hành. Câu tâm nhân duyên, tâm là thức tâm, nhân duyên là các thức hay tâm, hai loại tâm, nghĩa là ấm giới nhập các tâm nhân duyên khởi ra phương tiện, tất cả thanh diệt phương phân biệt thứ giới nên phải xa lìa. Đó, tức là cái tâm nhân duyên là cái tâm phân biệt thứ giới, cái tâm đó nên xa lìa. Đã xa lìa rồi phải trụ nơi duy tâm, lại không có lối tả. Khi xa lìa được cái tâm phân biệt rồi thì phải trụ ở duy tâm, tức là các pháp không có ngoài tâm có, phải thấy rõ như vậy, lại không có lối tẻ, không có cái lối nào khác hơn đó. Chứ đừng có thấy vậy rồi nói mình phải luyện thần thông, phải luyện cái gì. Thẳng tiếng là không, là nói không có lối tẻ, tức là dùng tâm này quán sát lỗi vô minh phát nghiệp, cùng phân biệt nhân pháp, tất cả tập khí khởi ra nhân tướng đó. Bởi mình thấy rõ từ vô minh rồi phát ra nghiệp, từ phát ra nghiệp rồi phân biệt nào là người, nào là cảnh, tất cả những cái đó thành thói quen, mà thành thói quen cho nên khởi ra cái tướng người, tướng pháp. Suy xét tam giới du quyển, đạt đến Phật địa vô sanh, đến tự giác thánh trí, được tâm tự tại, vô công dụng hạnh. Nếu mà mình biết rõ, xét rõ tam giới nó là như quyển như quá, thì như vậy thì mình mới có thể đạt đến Phật địa vô sanh được. Và đến đó thì cái tự giác thánh trí của mình nó mới thành tựu, rồi được cái tâm mình tự tại, được cái hạnh vô công dụng. Như hạt châu mani tùy cách sắc, tùy nhập tâm chúng sanh, dùng quá thân tùy chỗ thọ nhận của tâm lượng chúng sanh mà vì họ phá độ, y các địa phương tiện dựng lập. Nghĩa là đến cái bậc này rồi thì chừng đó mình mới thấy được cái tâm niệm chúng sanh, rồi tùy tâm niệm của họ mà mình khóa hiện mọi phương tiện để độ họ. Tự tất đàn này phải nên tu học. Tự tất đàn là gì? Tất đàn là pháp thí, tức là cái pháp thí này các ông phải nên tu học. Tóm đó, phương tiện tu hành trước phải phát minh hai thứ: sanh diệt đều do bất giác từ vô thủy, bèn thành hư dối, trụ nơi duy tâm liền trừ được tập khí đã khởi, và hai cái chướng nhân pháp, nhân chướng pháp chướng, mới biết ba cõi vốn là không, liền đó được vô sanh chẳng do công dụng. Như vậy thì ở đây nói rằng cái quả vị của Bồ Tát tiến lên Phật phần lớn là tu thấy các pháp như quyển, phải không? Mà tại sao thấy các pháp như quyển? Vì biết các pháp từ tâm vọng khởi, mà đã từ tâm vọng khởi thì làm sao là thiệt? Bởi mê không thấy được cái chân thức, hay là không thấy được Như Lai Tạng, cho nên rồi bất giác vọng khởi. Từ bất giác vọng khởi mà có năng kiến sở kiến, cho nên mới có tàn thức đối đãi lập ra các pháp. Biết rõ các pháp từ mê mà lập, cho nên không thiệt. Mà không thiệt thì mình liền biết gốc từ mê, mà biết gốc từ mê thì đó là tiến lành trên cái quả vị Bồ Tát, không bị ngoại cảnh chi phối nữa. Đó là chỉ cái hướng để mình đi từ Bồ Tát đến cái quả vị Phật. nếu khéo ứng dụng thì sẽ được kết quả như cái lời trong kinh Phật dạy. Nguyện dĩ thử tâm trí. Đây là phân biệt cái nào là thức, cái nào là trí, có chia ra làm 6 phần. Phần ơ 1, Đại Huệ thưa hỏi: khi ấy Bồ Tát Đại Huệ lại bạch Phật Thế Tôn, nói tướng tâm, ý, ý thức, năm pháp, ba tự tánh, việc sở hành của tất cả chư Phật, Bồ Tát cảnh giới, sở duyên chẳng hòa hợp do tự tâm hiện, vân vân. Là đoạn đầu này thì nàng Đại Huệ hỏi Phật, hỏi về cái tướng tâm, ý, ý thức ở trong Di Thức Học nói tâm là chỉ cho tàn thức, ý là chỉ cho ý căn, ý thức là chỉ cho thức thứ sáu. Rồi như vậy, cái nào thuộc về tâm, cái nào là ý, cái nào là ý thức, rồi năm pháp, ba tự tánh thì sao, sẽ giải thích. Đó, việc sở hành của tất cả chư Phật Bồ Tát, nên đó là cái cảnh giới, là chỗ sở hành của Phật, của Bồ Tát, mà tất những cái, tất cả những cái đó là do tự tâm mình hiện. Cái hiển bài tất cả Phật thuyết thành tướng chân thật, tất cả Phật nói tâm ha. Như vậy thì tất cả những cái tướng mà Phật nói ra đó đều là tướng chân thật, để hiển bày được cái thuyết tất cả là do tâm. Vì các đại Bồ Tát ở trên núi Malaya nằm trong biển thuộc nước Lăng Già nói: Như Lai khen ngợi biển sóng tàn thức, cảnh giới pháp thân. Như Lai khen cái biển sóng tàn thức, tức là cái thức thứ tám, nó chứa đựng các cái dòng chủng tử sinh diệt, cho nên ví dụ biển sóng tàn thức. Và khi trở lại cái thể của nó, tức là Như Lai tàn, thì gọi đó là pháp thân. Đây giải thích: ở trước đã phát minh tàn thức và chuyển thức, y nên bất giác chẳng đồng với vị nhân của ngoại đạo. Vì tất cả Bồ Tát dựng lập lý chi tâm để khởi phương tiện tu hành. Nói rằng chuyển thức, y tàn thức và chuyển thức, y nơi bất giác. Nghĩa là sở dĩ có tàn thức là thức thứ 8, chuyển thức là 7 thức kế đó, là từ nơi bất giác mà có ra. Nó không đồng với cái vị nhân của ngoại đạo. Vị nhân ngoại đạo tức là ngoại đạo nói tất cả cảnh giới và con người từ cái này hoặc từ cái kia nó tạo thành. Còn ở đây nói tất cả cảnh giới và con người từ cái bất giác, tức là từ mê tâm mà hiện, chứ không phải từ cái nhân nào khác, cho nên nó không có nhân khác. Vì vậy mà nói không đồng với vị nhân của ngoại đạo. thì tất cả Bồ Tát dựng lập lý di tâm, nó tức là tất cả tàn thức, diễn thức và cảnh giới đều là từ tâm khởi, mê tâm mà hiện, chứ không có cái cảnh ở bên ngoài, cũng không phải do ai tạo ra, cũng không phải bởi cái gì dựng lập. Đây là hỏi tâm ý thức năm pháp ba tự tánh, là ý ở chỗ nói rộng về sanh nhân của tám thức. Sanh nhân tức là cái nhân sanh ra của tám thức, để hiển bày một tâm chuyển biến thành tướng khác và chẳng khác, thành tựu biển sống tàn thức, cảnh giới pháp thân. Để hiển bày một tâm mà chuyển biến thành ra có cái tướng khác, từ một tâm mà khi mình mê nó chuyển biến ra thành có những cái tướng khác và chẳng khác, ví dụ cũng như là biển sống, cảnh giới pháp thân. Bởi vì tất cả sống ở dưới biển, khi mà nó nổi sóng lên rồi thì sóng nó là một hay nó là nhiều, rồi khi lặn xuống nó là một hay là nhiều, một hay nhiều, một cũng trật nữa. Nghĩa là có một lượng sóng đối với hai lượng sóng, còn giờ tất cả sóng lặn là biển, không nói là một là hai, phải không? Kinh Lăng Nghiêm mình học rồi đó, nghĩa là tất cả rút mà mở rồi thì nói là cái khăn, chứ không nói một nói hai gì nữa hết á. Có một rút thì đối với hai rút, phải không? Còn nếu mà hết rút rồi thì không còn có cái tên một nữa, rút nữa là khác. Vì vậy cho nên khi mà sống thức nó lặn rồi thì cái pháp thân, thì sống tàn thức lặn thì cảnh giới pháp thân không có một. Câu tất cả chư Phật nói vân vân, nghĩa là sở hành thánh trí của chư Phật Bồ Tát lìa tất cả tâm cảnh hiển bày chân thật. Đây là chư Phật giải tâm vậy, nghĩa là lìa tất cả tâm cảnh đối đãi, hiển bày cái chân thật. Tâm và cảnh nó không có thiệt, từ cái bất giác mà ra như vậy đó, để cho mình biết trở về chân thật. Đó là cái chủ yếu Phật dạy do nơi tâm. Biển sóc nó sống tàn thức, cảnh giới pháp thân là hiện lượng của tự tâm toàn vọng toàn trên, chẳng phải chỗ suy nghĩ biết được. Nói rằng cái hiện lượng của cái tự tâm nó là toàn vọng, là toàn trên. Nói mấy cái đó nghe khó hiểu quá, phải không? Cái chỗ đó không thể suy nghĩ được. Cũng như khi mà chúng ta thấy sóng nó nổi dậy khắp cả mặt biển thì toàn biển là sóng, nhưng mà mình nhìn ngược lại toàn sóng là biển hay là nước, phải không? Như vậy nói cách khác là toàn nước là sóng khi gió nghỉ thổi, phải không? Toàn nước là sóng, còn khi lặng thì toàn sóng là nước, hai cái nó không có rời nhau. Như vậy thì sóng và nước khi mê thì tàn thức với giấy động là sóng, phải không? Khi ngộ thì cái dòng sóng tàn thức lặng đi thì đó là pháp thân. Như vậy thì sóng đối với biển hay là sóng đối với nước, cái nào thiệt hơn cái nào? Khi nổi sóng nước không mất không, mà khi hết gió sóng lặng thì sóng mất rồi còn. Như vậy thì cái sóng đó, nó có khởi nó có diệt, trên nước có khởi có diệt không? Khi sóng dậy nước cũng không mất, mà khi sóng lặng nước cũng không thêm, phải không? Như vậy thì đứng về mặt nước ấy, thì trước sau vẫn là nước, còn sóng thì khi có khi không. Bởi vậy nên chúng ta bây giờ đương sống với cái sanh diệt của tàn thức, chạy theo cái dòng sanh diệt, thì sanh diệt đó nếu nó lặng nó trở về cái pháp thân hình như lai tàn, thì khi nó đưa giấy động đó, cái Như Lai tàn pháp thân của Phật rồi. À, bởi vậy hiểu cái đó rồi mới thấy cái tu, cái vọng thức là không thiệt, phải không? Trước nó không, duyên theo duyên mới có, rồi hết duyên thì nó mất. Thì như vậy cái đó là cái không thiệt. Giống như sống, tuy mình xuống biển mình thấy sống ầm ầm, chứ mình biết sống là không thiệt, phải không? Còn nước thì sao? À, nước thì lúc nào cũng hiện hữu, dù có sống không sống, nước cũng không mất, không thiếu, phải không? Cũng như vậy, khi chúng ta mê chạy theo dòng sống thức, nó lăn xăng lộn xộn, mà cái tâm thể cũng không mất, cho nên cái hiện lượng của tâm toàn vọng và toàn chân như vậy đó. Toàn vọng tức là khi mê thì hiện lượng nó theo vọng, mà khi ngộ thì vọng lặng thì trở về chân, chứ không có rời nhau mà cũng không có thiếu vắng lúc nào hết. Năm pháp là danh tướng vọng tưởng chánh trí như như à, nếu mà ta hỏi trong kinh Lăng Già nói năm pháp là gì thì mình nhớ: một là danh, hai là tướng, ba là vọng tưởng, bốn là chánh trí, năm là như như. Đó là năm pháp à. Như vậy thì danh tướng vọng tưởng chánh trí như như, ba cái đầu đó nó thuộc về loại gì? À, loại mê, phải không? Mà hai cái sau đó là loại giác. Chánh trí đi tới như như đó là giác, còn vọng tịch danh tướng và vọng tưởng đó là mê à. Cho nên ở đây nói năm pháp là danh tướng vọng tưởng chánh trí như như, ba tánh là biến kế chấp y tha khởi duyên thành thật. Đó, năm pháp ba tự tánh này ở trong tâm ý, ý thức y theo mê ngộ mà chuyển biến, y theo mê ngộ mà chuyển biến. Mê thì chánh trí trở thành vọng tưởng. Đó, khi mê thì chánh trí nó không có hiện mà nó sống với vọng tưởng. Và như như nó chuyển thành ra danh và tướng. À, còn khi mê thì viên thành trong ba tự tánh, viên thành lầm làm biến kế và yêu tha à, lầm diễn ra cái đó. Ngộ thì danh tướng tức là như như, vọng tưởng lại thành chánh trí, còn biến kế yêu tha chuyển thành viên thành à, chỉ khoảng sát na trên vọng lẫn hiển danh khác mà thể đồng à. Tại sao nói khi mê thì chánh trí trở thành vọng tưởng, rồi như như chuyển thành danh tướng? Như bây giờ chúng ta thử hỏi tất cả cái danh, cái tướng ở trên thế gian này nó là như như hay nó là vọng tưởng? Nó là như như hay là vọng tưởng? Nếu nó đi theo vọng tưởng thì nó là mê, phải không? Còn nó đi theo chánh trí thì nó là như như à. Tại sao? Bởi vì khi mình tỉnh rồi thì tất cả sự vật mình không còn chạy theo danh, không còn chạy theo tướng của nó nữa, mà đạt được tất cả đều từ tâm hiện. Nó không danh tướng, thế gian không có thiệt, từ tâm hiện à. Như vậy mà mình thấy tất cả danh tướng là như như. Còn nếu mà mình không có tỉnh, mình mê thì mình cứ thấy theo danh tướng rồi khởi rồi vọng tưởng. Bởi vì từ danh rồi mình xét tướng, rồi do đó cho nên vọng tưởng nó đi với cái danh và tướng, còn chánh trí thì nó đi với cái như như à. Còn khi mê thì cái viên thành là cái chân thật, mà biến thành cái biến kế và y tha. Còn khi ngộ thì biến kế y tha nó trở thành là viên thành à. Bởi vậy cho nên cái ví dụ mà con rắn dây luộc mà tưởng là con rắn đó, cái ví dụ đó nó cụ thể rõ ràng nhất. Nghe khi mình đi trời tối thấy sợi dây luộc bỏ ngang đường quanh quanh co co đó, mình nói là cái gì? À, khi dây luộc mà nói là con rắn lúc đó làm sao? Do điều kiện gì? À, do cái đêm tối, phải không? sờ sệt, nhận định sai lầm, phải không? Do đêm tối rồi nhận định sai lầm, cho nên sợi dây tưởng là con rắn. Bây giờ tới đèn đuốc mình đốt lên, sáng rồi, thì khi sáng rồi thì thấy sợi dây là sợi dây, không còn con rắn nữa, phải không? Thì như vậy, khi nào mình biết nó là sợi dây á, thì nhờ cái ánh sáng, mà ánh sáng đó là trí tuệ. Như vậy thì có trí tuệ hay là có chánh trí thì mới trở thành ra như như hoặc là viên thành. Còn nếu mà mình không có cái chánh trí thì tức là mình đi theo miếng kế và y tha. Mà khi miếng kế thì có cái gì? Nghĩa là hiểu lầm sợi dây là con rắn, lúc đó nó có cái gì thêm không? Có cái sợ hãi, phải không? Nghĩa là hiểu lầm là có cái sợ hãi, mà sợ hãi là khổ đau, phải không? Con rắn, sợi dây mà tưởng là con rắn thì lúc đó quảng lên sợ hãi, mà sợ hãi là khổ đau. Còn nếu sợi dây thấy biết rõ là sợi dây thì cái sợ hãi khổ đau còn không? Như vậy thì cái khổ đau sợ hãi chỉ có trong lúc mê, chứ còn nó không có trong lúc giác. Bởi vậy cho nên mình ngạc nhiên, mình thấy chư tổ có những vị bị hành hạ khổ sở, bị chặt đầu nhân dân, thì mình thấy mình rợn người quá, phải không? Mình kinh hoàng. Nhưng mà các ngài sợ không? Các ngài không sợ. Thì như vậy mới thấy rằng cái sợ là lúc còn ở trong mê, chứ còn hết mê thì hết sợ. Bây giờ mình nghe nói chết mình có sợ không? Sợ dưỡi. Nghe nói tới cái chết thì coi bộ một màu trời ảm đạm, thấy không? Không còn cái gì tươi sáng nữa hết. Còn với các tổ thì ưng chết là chết, thấy không? Cười trước khi chết. Đó, như vậy để thấy cái mê và cái giác nó khác nhau. Bên mê thì khổ đau, sợ hãi, sợ hãi khổ đau. Bên ngộ thì tỉnh giác, hết đau khổ. Đó, vì vậy cho nên cái tu quan trọng là ở chỗ đó đó. Vì vậy nên ở đây mới nói lấy hai cái, tức là năm pháp và ba tự tánh, để so sánh cho mình biết cái nào là ngộ, lúc nào là ngộ, lúc nào là mê. Ngộ thì cái gì trở thành cái gì, mê thì cái gì chuyển thành cái gì, cho mình thấy rõ vậy. Như vậy thì mê ngộ nó chuyển, chứ không có phải thì cái cảnh đó nó chuyển. Tự cái mê và cái ngộ của mình, sợi dây luộc nằm ngang đường thì sợi dây luộc là sợi dây luộc, phải không? Mà mê thì nó rắn, ngộ thì biết là dây luộc. Nó có đổi thay gì không? Nó cũng vẫn là nó đó. Hiểu vậy thì mới thấy muôn pháp ở giữa này gốc từ mê ngộ mà sanh ra khổ đau hay là hết khổ đau, chứ không phải muôn pháp nó làm cho mình khổ đau hay là nó làm cho mình hết khổ đau. Rồi đọc tiếp không về. Ở hai, phân biệt nhân duyên bất giác của tám thức. Khi ấy Thế Tôn bảo Bồ Tát Đại Huệ, vì có bốn nhân duyên nên nhãn thức hiển. Thế nào là bốn? Nghĩa là một, tự tâm hiện nhiếp thọ bất giác; hai, lỗi hư ngụy từ vô thủy do tập khí chấp trước sắc; ba, thức tánh tự tánh; bốn, muốn thấy các thứ sắc tướng. Này Đại Huệ, đó gọi là bốn thứ nhân duyên: dòng nước tàn thức và sóng chuyển thức sanh. Sở dĩ tàn thức và các chuyển thức liên miên tiếp tục là bởi bốn nhân duyên này. Nhân duyên thứ nhất là tự tâm hiện nhiếp thọ bất giác. Bởi vì tự tâm mà khởi lên cái bất giác, cho nên cái đó là cái nhân thứ nhất. Rồi khi có bất giác rồi, cái khởi ra những cái hư ngụy từ vô thủy, những tập khí chấp trước, đó là cái thứ hai, tức là đuổi theo các cái sắc do tự tâm hiện. Rồi mình cứ như vậy mà đuổi theo mãi mãi những cái hư ngụy từ vô thủy tới giờ, tiếp tục mãi không dừng. Rồi cái thứ ba là thức tự tánh, là tánh tự tánh, tức là cái tự tánh của thức nó hay phân biệt tất cả sắc. Bốn là muốn thấy các thứ sắc tướng. À, đó bây giờ tất cả chúng ta muốn thấy sắc tướng không? Mắt có muốn thấy, tai có muốn nghe không? Bởi vì luôn luôn là sáu căn mình nó muốn tiếp xúc với sáu căn. Nói sắc tướng là nói đại diện, chứ còn luôn luôn là sáu căn nó đuổi theo sáu căn. Có khi nào nó không muốn đuổi theo không? Chắc ít muốn lắm, phải không? Nghĩa là ngồi một mình không có tiếng gì, không có hình sắc gì, không có cái gì đến mình, ngồi mình hoài buồn không? Có buồn không? Không thấy ai đi, không nghe ai nói, không thấy cái gì, không gửi được cái gì, không nếm được cái gì, có buồn không? Nếu mà không thấy thì cũng muốn nghe, nếu không nghe thì cũng muốn ngửi, không ngửi được thì cũng muốn nếm, phải không? Nghĩa là nó không có cái gì hết, thân kiếm gì ngậm bậy cho vui miệng. Nghĩa là luôn luôn là nó đuổi theo, không có cái này, không có cái này là có cái kia, chứ không bao giờ mà mình chịu dừng lại đối với pháp cảnh. Đó là cái bệnh mà không thể nào mà thiếu được ở mọi người chúng ta. Đó, cho nên Phật mới kết luận, này đại huệ, đó gọi là bốn thứ nhân duyên: dòng nước, thức tàn thức và thống chuyển thức sanh. Nào, bởi bốn nhân duyên đó mà tàn thức và các chuyển thức nó tiếp tục không dừng. Thì cái điều này nó hết sức là cụ thể. Tất cả chúng ta nghĩa là theo dõi cái tập khí hư ngụy từ vô thủy đối với các cái sắc tướng chấp trước nữa. À, cho những sắc tướng là thiệt, rồi mình đuổi theo, rồi mình lúc nào cũng nhớ, cũng trông, cũng theo dõi nó. Vì vậy mà mình quên mất cái bản tâm, nó cứ chạy theo bên ngoài. Mà tất cả những cái dòng sắc tướng đó là thiệt hay là giả? Nó là giả mà mình cứ thích theo nó, cho nên mình bị quay cuồng trong cái giả. Giải thích đây là nói chung thanh nhân của tám thứ thứ. À, nói chung cái nhân sanh ra của tám thứ thức. À, bốn thứ nhân duyên chung sanh làm cho tám thức sanh khởi. À, bởi vì thế bốn thứ nhân duyên chung làm cho tám thức sanh khởi, tức là chung hợp bốn cái nhân duyên này làm cho tám thức sanh khởi. Cái chuyện nhiếp thọ bất giác đó là cái làm cho tàn thức khởi, rồi từ tàn thức khởi cái mới có năng nhiếp thọ, sở nhiếp thọ, rồi năng nhiếp thọ, sở nhiếp thọ tức là cảnh và tâm, rồi cái mình tâm nó là tâm hư dối đó, rồi từ đó cái tâm hư dối nó mới chạy theo cảnh đó, cho nên tới cái thứ hai, rồi thức tánh luôn luôn là đuổi theo phân biệt, rồi đến cái thứ tư là luôn luôn hướng về sắc, tức là sáu trần. Xong nha, thứ nhất riêng chỉ bất giác làm nghĩa nhân duyên của tàn thức, để rõ thức chẳng rời tâm. À, thì cái nhân thứ nhất là chỉ cho bất giác, thì cái bất giác đó là để rõ rằng cái thức đó nó không có rời tâm, bởi vì tàn thức cũng cứ gọi là tâm, chỉ vì bất giác liền thành thức tướng, nên nói dòng nước tàn thức và sóng chuyển thức sanh. À, nghĩa là bởi vì sẵn có Như Lai tàn tâm mà bây giờ mình quên cho khởi bất giác, bởi khởi bất giác cho nên có cái năng kiến và sở kiến, hay là năng nhiếp sở nhiếp, đó thành ra có cái thức tướng, rồi từ đó thì có cảnh và có tâm, do đó cho nên các cái dòng thức đó nó từ đó mà nó mới chuyển thành ra các cái thức khác. Nước là dụ cho tâm, dòng nước sống ngoài dụ cho tàn thức, chuyển thức. À, nghĩa là nước là dụ cho cái tâm thể hay là Như Lai tàn tâm, còn cái dòng nước là dụ cho thức thứ tám, còn sống ngoài dụ cho tàn thức và chuyển thức. Nghĩa là cái dòng nước rồi sống ngoài, thì dòng nước mình tạm dụ cho là tàn thức, còn sống ngoài dụ cho chuyển thức, vậy cho nó dễ hiểu. Tự tâm là Như Lai tàn tâm đó. Như Lai tàn tâm bởi bất giác nên hiện nhiếp thọ. Nhiếp thọ là kiến phần và tướng phần đó. Từ cái Như Lai tàn tâm mà khởi ra bất giác, tức là một lần quên nó thành nó khởi ra cái năng kiến và cái sở kiến, gọi là kiến phần và tướng phần. Rồi kiến phần là năng nhiếp, tướng phần là sở nhiếp đó, có cái năng nhiếp, cái sở nhiếp. Nhiếp tức là nó thu hút đó, nó thu hút về đó. Nếu chẳng phải bất giác thì tâm có lỗi sanh ra thức. Cái câu này dễ hiểu không? Nếu không có cái bất giác thì có cái lỗi tâm sanh ra thức. Nó là Như Lai tàn tâm là chỉ cho cái thể thanh tịnh, mà thể thanh tịnh thì nó không thể nào mà sanh ra cái thức ô nhiễm được, phải không? Mà nếu mà không có cái bất giác rồi mới sanh ra thức ấy, thì nói rằng cái thanh tịnh sanh ra cái ô nhiễm thì nó không đúng. Như vậy thì cái ô nhiễm sở dĩ có là bởi từ cái bất giác. Cũng như nước nó có sanh sống không? Mà nếu không có bởi những cái động tác nào bên ngoài, là gió hoặc là một cái gì mà nó làm cho dậy sống, thì ta nói nước thành sống. Mà đa số người bây giờ hay nói rằng nước thành sống, mà nước đâu có thành sống nếu không có gió đó. Như nước mà để trong hồ thì nào nó thành sống đó. Như vậy thì nước không có thành sống, mà do có gió hoặc có những cái tác động nào đó, ví dụ nhảy ùm xuống hồ thì nó nổi sống lên, thì như vậy cái sống là do tác động khác chứ không phải do nước, phải không? Bởi vậy cho nên nếu mà nói rằng không có cái bất giác thì Như Lai tàn tâm có cái lỗi sanh ra thức, phải không? Mà Như Lai tàn tâm là thanh tịnh, mà thức đó là ô nhiễm, không thể cái thanh tịnh sanh ô nhiễm được. Như vậy là từ cái bất giác, cho nên từ cái bất giác đó mà nó dấy động sanh ra cái tàn thức có cái năng nhiếp sở nhiếp đó. Do bất giác hiện nên biến giống như là trần cảnh à, hư vị từ vô thủy, tức là cái sở hiện của bất giác, nghĩa là cái bất giác nó hiện ra cảnh à, thì khi hiện ra cảnh rồi thì cảnh là cảnh hư vị, mà mình vọng thức cái đuổi theo cái cảnh đó à, vì vậy mình nói cái hư vị nó từ vô thủy. Chữ vô thủy này nó có hai cái ý. Ý thứ nhất, vô thủy là chỉ cái thật là xa xôi, phải không? Không có đầu mối. Còn nghĩa thứ hai, cái gì nó là vô thủy là cái nó hư dấu. Tại sao? Nó không biết gốc từ đâu, phải không? Nếu có gốc từ đâu thì nó mới thiệt, mà nó không biết có từ đâu thì cho nên không biết có từ lúc nào, không biết có từ bao giờ à, thì tức là nó không có cái gốc ban đầu. Mà không gốc ban đầu thì thiệt sao được. À, cho nên nói vô thủy. Do bất giác hiện nên biến giống như trần cảnh, bèn thành cái tập khí sắc vân vân à, khi do bất giác hiện ra biến giống như trần cảnh rồi bèn thành cái tập khí sắc vân vân chạy đuổi theo. Thì cái này như hôm trước mình dùng ví dụ khi ngủ mê mộng thấy cảnh, thưa giờ hỏi mộng từ đâu mà có thể có nói mộng từ thức, từ tỉnh mà ra không? Tỉnh thành mộng được không? Tỉnh đâu có thành mộng, phải không? Mà nếu không có cái mê thì người ta nói chắc tỉnh thành mộng, phải không? Bây giờ mình thức đấy thì không có mộng, mà lát mê cái thì có mộng, cũng mê có mộng. Thì cái mộng đó, cảnh trong mộng, người trong mộng, gốc từ mê mà ra, phải không? Mà mê cái gì? Nếu nó mê thì tức là quên cái gì? Quên cái tỉnh. Hả? Như vậy thì nói mê là phải có cái tỉnh trước nó mới mê, phải không? Cho nên nói bất giác thì trước phải có cái gì mới bất giác chứ, chứ như không làm sao nói bất giác được, phải không? Bởi vậy cho nên trước có Như Lai tàn tâm, rồi quên cái Như Lai tàn tâm rồi đó mới khởi cái vọng thức. Cũng như mình quên cái tỉnh đi, cái tỉnh mê Như vậy thì mình thấy rất là rõ ràng, nó cụ thể như vậy. Mà lâu nay mình ít có hiểu tới cái đó. Nghe mình kêu nó à bất giác, nó bất giác vì sao bất giác? Nghe khi nói bất giác thì có cái giác ở trước, phải không? Cũng như nó mê thì trước có cái tỉnh, bởi có tỉnh mà không giữ được cái tỉnh cho nên thành mê, phải không? Chứ nếu không có cái tỉnh làm sao nó mê được? Như vậy thì nói là mê, hay là mình nói theo danh từ chuyên môn ở trong kinh là vô minh, không sáng, trước là sáng cho nên mới có cái không sáng, mà có không sáng cho nên rồi dễ thấy cái không sáng trở lại cái sáng. Bởi bây giờ mình tỉnh cho nên lát nữa mình ngủ chứ mình mê, mê cái mộng, thì mộng từ mê mà ra, thì đã là từ mê mà ra cho nên mình giật mình thức dậy hết mê cái là trở về tỉnh. Như vậy thì có mê là biết trước đã tỉnh, phải không? Biết trước là tỉnh. Thì bây giờ đây mình đưa nó trong cảnh này gọi là cảnh mê, thì mình giải hết cái cảnh mê thì nó hết trơn. Nếu ai hiểu là hết cảnh mê là hết trơn, nó là giống như là nó hết hết cảnh mộng là hết trơn. Hết trơn không? Hết cảnh mộng tức là tới cảnh thức chứ gì, phải không? Hết mộng tức là tới thức, chứ không có hết trơn. Mà nói bây giờ lát nữa mà hết mộng rồi hết trơn, đó là cái hiểu lầm, hiểu lầm quá lớn đi. Hết mộng tức là trở về cảnh thức đó. Hết mê là trở về cảnh giác, chứ đâu có cái không. Như vậy cho nên hiểu cho thấu đáo chỗ đó rồi mình mới thấy trong kinh chỉ nó quá sâu xa. Bây giờ chúng ta đưa mê vì chúng ta chạy theo cái hư dối tập khí của nhiều đời hư dối đó. Bây giờ mà mình dừng được tập khí hư dối thì đó là hết mê, mà hết mê đó là cảnh tỉnh đến gì khác, phải không? Bởi vậy cho nên nói rằng khi mà mình qua trở về, qua khỏi được cái bất giác thì trở về Như Lai tàn tâm à, chứ không phải lúc đó là hết. Thích có công năng liễu biệt sự vật sẵn có tánh phân biệt nên gọi là thức tánh à, nó tự tánh thức đó à, hay là tánh à, thức tánh tự tánh, bởi vì nó có cái công năng, nó tới thức ấy, là nó có công năng liễu biệt sự vật, vì vậy mà nói đó là tánh. Muốn thấy tức là tác ý à, mình có cái tác ý cho nên mới dấy lên cái đuổi theo. Nên nói phù căn tứ trần dông rủi theo sắc. Phù căn tứ trần tức là chỉ cho sáu căn mình, do bốn trần hợp lại, đất nước gió lửa hợp, nó thành ra căn. Thì những căn nó luôn luôn đuổi theo sắc à, có căn nào mà không đuổi theo sắc hơn à. Vì vậy cho nên sắc trần là chỉ luôn cho thanh hương vị xuất phát đó, năm thứ. Rồi năm căn luôn luôn là đuổi theo năm trần. Mà tại sao mình đuổi theo, luôn luôn đuổi theo? Tại mình mê cho sắc đó là thiệt, phải không? Cho nên mình mới đuổi theo. Nếu mình tỉnh biết sắc trần nó cũng là từ cái mê tâm mà ra, thì như vậy sắc trần và cái thanh hư dối này gốc từ một phe mê mà có, nó không thiệt, giống như mộng. Thì mình thấy được cái đó thì nó hết đuổi theo. Bởi vậy nên là mấy huynh đệ thấy mình học kinh Kim Cang, cái sau cái bài kệ chót thì phải quán sao, Phật dạy quán sao: nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn bào ảnh như lộ, diệt như điện. Nó là phải thấy rõ các pháp hữu vi, tức là các pháp sinh diệt này, nó như mộng, như huyễn, như dân. Thấy như vậy đó là tỉnh, còn nếu thấy nó thiệt đó là mê. Thì Phật dạy vậy, thuộc lòng vậy đó, mà tỉnh thì mê, tỉnh thì mê, nó dùm đi. Nghĩa là mỗi tối lên chùa đọc cho Phật nghe: sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, đủ hết, phải không? Ngũ quẩn, năm quẩn đều cũng như thế, nói rõ ràng. Mà rốt cuộc rồi ra khỏi thì sắc thiệt, sắc không phải là không. Như vậy thì mới thấy mình tu thì tu cái miệng thôi, mà không tu thiệt, không có tu ở trong tâm, không tu ở bằng trí tuệ, nên chỉ miệng nói mà không có hàng hóa, hàng chiếu. Bởi vậy nên rồi không có buông mới được. Chứ nếu mà mình hàng hóa, hàng chiếu, rõ ràng năm trần là không thiệt, thì có đuổi theo làm gì, phải không? Biết năm cái là không thiệt mà ai cần đuổi theo. Nhưng mà khổ nổi thế gian này biết không thiệt mà vẫn đuổi theo, nó kỳ lạ, phải không? Như vậy là mới thấy cái cuộc sống của mình. Mình nói rằng ấy, khi mê thiết nhất đó, tức là bất giác, mà có cái năng nhiếp sở nhiếp, tức là có cảnh và có tâm, thì cái đó, cái mê đó nó sâu, nó tha quá. Còn bây giờ đấy, tại mê nhiều kiếp, đuổi theo cái hư quỷ nhiều đời rồi, cho nên bây giờ chính trong khi sống mình tưởng chừng như thực đây á, mà biết những cái giả mà cũng thích, cũng mê như thường. Quý vị thấy mình đi coi cải lương mà mình coi những cái vở kịch này kia á, cái đó thiệt hay giả? Đã nói là đóng kịch là sao thiệt, phải không? Thường thường mà ai mà nói gì làm gì mà có cái tính cách gạt gẫm mình á, thôi đừng có đóng kịch, phải không? Vậy mà tại sao lại mê đi coi kịch? Biết nó giả mà sao lại mê nó? Rồi thấy những tuồng chiếu bóng rồi chị ơi, thôi toàn là giả không à. Quý vị thấy mình giả mấy lớp, những cái người diễn viên mà trong cái tuồng chiếu bóng đó đó, nó là giả rồi, phải không? Nó đâu phải là những con người thật. Rồi họ giả ra họ làm, đó là một lớp giả thứ nhất. Rồi ở bên đây mình coi đó là thấy cái bóng của họ thôi, chứ không thấy cái thiệt. Mà là cái giả thứ hai mà mê không? Như vậy giả thứ nhất, giả thứ hai, hai lớp giả mà vẫn mê như thường. Như vậy thì có phải mình được mê trong cái giả không? Đó, như vậy để thấy rằng cả thế gian đường đắm đuối chìm, chứ chìm trong cái hư dối. Hư dối thực sự vậy, nghĩa là luôn luôn người ta chết chìm trong đó, không có một phút giây tỉnh. Hết cái giả này đuổi theo cái giả kia đó. Rồi từ những cái giả, giả đó rồi theo những cái giả khác, rồi móng tay chân đỏ đỏ giả hồng, rồi môi mép đỏ đỏ má thêm hồng hồng, toàn là cái giả mà vậy mà ta chịu thấy, ta ưng thấy cái giả đó. Thì như vậy thì thiệt ra bởi vì ta ưa giả, ưa giả rồi cứ cả ngày sống trong cái mê cái giả, không sai chưa trong cái giả, phải không? Như vậy thì cái cuộc đời mình chìm trong cái giả, luôn luôn mình giả, không có chịu trở về cái thực. Đó là cái lối nói, cái lối hư ngụy từ vô thủy là vậy. Nó tại đuổi theo cái hư ngụy, rồi mình chìm trong cái hư ngụy đó, không có tỉnh, không có thức. Này đại huệ, như nhãn thức sanh tất cả các căn, vi trần, lỗ chân lông, đồng xanh, theo thứ lớp cảnh giới xanh cũng lại như thế. Thí như gương sáng hiện hình các sắc, đại huệ, ví như gió lớn thổi nước biển cả. Ở đây thì Đức Phật cũng chỉ cho như là cái nhãn thức sanh, thì tất cả các căn và các trần, cho tới mọi sự vật ở ngoài đồng xanh. Rồi hoặc là nó theo thứ lớp xanh, đồng xanh tức là chống xanh, theo thứ lớp xanh tức là thứ lớp xanh. Rồi các cái đó nó đều như vậy. Mà những cái xanh ra đó giống như là bóng trong gương, như là gió thổi, nước biển dậy sóng mà, chứ không có thiệt. Đây là nói tám thức chống xanh và thứ lớp xanh. Đồng xanh là chống xanh, thứ lớp là thứ lớp xanh. Các căn lỗ chân lông thuộc về căn, vi trần thuộc về trần. Như nhãn thức là lấy nhãn thức lệ cho các thức. Nói nhãn thức là nói so với các thức khác mà nói. Các thức mỗi cái chia ra chống và thứ lớp đều y căn trần mà có thức thiện, nên nói cũng lại như thế. Nghĩa là căn ở trong căn, ở ngoài trần, thì các thức theo đó mà hiện. Mà hiện cái nào chống, cái nào thứ lớp, xét trực tiếp hai cái thí dụ ở dưới, tự biết ý chỉ của dụ. Chống như một thức chống duyên nhiều cảnh, hoặc các cảnh đồng đủ, các thức chống thanh. Thí dụ như con mắt mình nhìn ở cái giảng đường này, khi mình nhìn á, mình chỉ thấy có một cá, một vật, hay là thấy được tất cả. Mình nhìn thấy bao nhiêu người cũng được thấy qua hết, phải không? Cái gì có trước mắt mình được thấy hết, thì đó là đồng hay thứ lớp. Chứ không phải mà mình nói nhìn mình thấy những người bằng số 1, rồi mới lần lần thấy bằng số 2, lần lần thấy bằng số 3, đó là thứ lớp, phải không? Cái này nhìn thấy thì tất cả đều hiện một lượt, cho nên đó là chống sanh hay là đồng sanh. Còn sử dụng như lỗ tai mình nghe tiếng thì nghe tiếng, giả sử lúc đó có tiếng người nói, có tiếng trống đánh, có tiếng xe chạy, có tiếng máy bay, có tiếng kiểm gì vân vân, mình có nghe lượt hay là nghe đợi nghe cái này rồi mới nghe cái kia? Nghe một lượt thì đó là chống sanh, chống sanh vệ. Như vậy cho nên nói rằng các cái căn thì nó có thể chống sanh, nhưng mà có cái khác là ý thì nó phải thiếu lớn sanh. Chống như các thứ chống như nhiều cảnh, và các cảnh đồng đủ các thứ chống sanh. Lại năm thứ trước có thể nói năm cảnh đồng đủ đồng thời chống sanh. Nếu về ý thức năm cảnh đối diện chỉ có theo thứ lớp mà duyên đó. Ví dụ như giờ ý thức thì nó theo năm cái cửa mà để nó phủ phân biệt. Ví dụ như bây giờ ngồi bao nhiêu người mình thấy hết, mà muốn phân biệt người nào thì lúc đó cái ý thức nó dấy lên, nó có thể phân biệt lượt chục người không, hay là nó phân biệt từng người? Ví dụ anh muốn phân biệt A thì coi hình dáng sao, thì phân biệt đó rồi mới qua B, phải không? Như vậy thì thứ lớp là ý, còn năm cái thứ trước thì nó chống, nghĩa là đồng thời nó có hết. Năm thứ trước gồm chống và thứ lớn, còn ý thức chỉ thứ lớn không có chống. Tâm nói chung lại đều y căn trần dẫn phát thức thể tùy đó mà hiện. Do có căn trần dẫn phát cho nên thức theo đó mà phát hiện sanh ra. Thức thể là trên tướng của tàng thức, cho nên dùng gương và biển dụ cho thức thể, sóng và gió dụ cho căn trần. Nghĩa là gương dụ cho cái thức thể, còn sóng và gió dụ cho sắc và căn và trần. Tức là gió thì do gió cho nên sóng nó mới dậy, còn nước biển nguyên là không có thanh sóng, phải không? Nó như tất cả cái bóng hiện trong gương, thì bóng hiện trong gương, mặt gương nó không rời bóng. Để nói cái chân thức hay là thức thể nó không rời các cái vọng tướng của thức. Vọng tướng thức sanh không rời thức thể, cũng như bao nhiêu sóng giấy động không rời nước, phải không? Đó là để ví dụ cho mình dễ hiểu. Sắc và gió vốn tự không biết, gương và biển y nhiên trong sáng. Sắc và gió tức là các cái khi mà hình sắc hiện, những cái bóng hiện trong gương nó có biết nhau không? Nó không biết nhau. Còn sóng nổi lên, gió thổi sóng dậy thì gió và sóng có biết nhau không? Nhưng mà khi đó tất cả cái đó, khi có hình sắc ở trong gương, cái gương có bị tối không? Khi sóng dậy đầy mặt biển mà nước nó có thiếu có dư gì không? Nó cũng vậy thôi. Như vậy cho nên nói là gương và biển y nhiên trong sáng, chỉ vì bất giác bèn thấy sai biệt. Nghĩa là nếu vì bất giác mà mình không thể thấy được cái thể trong sáng đó, mà mình chỉ thấy được cái tướng sai biệt, thì cái vụ gương bóng ở trong gương thì cái đó cụ thể tâm phần, phải không? Nghĩa là khi mình nhìn mà mình chú nhìn vào gương để tìm bóng hay là tìm mặt gương? Mình nhìn vào gương thì cứ nhớ bóng chứ không bao giờ nhớ gương. Như vậy thì không bóng nào rời gương, mà mình chỉ biết bóng mà mình không nhớ gương. phải gì không? Đó, thì đó là cái điều mà tất cả chúng ta đưa mê đó. Mới biết hiện lượng năm thức cùng với thức thứ tám đồng công năng. Cái câu này là cái câu chứng minh cho cái người tu thiền. Hiện lượng của năm thức và cái hiện lượng của thức thứ tám đồng một công năng. Bởi vậy thì Kinh Lăng Nghiêm mới nói, ngay nơi mắt mình, tai mình, nó có cái biết mà không sanh diệt, phải không? Đó, có cái biết không sanh diệt thì cái biết đó gọi là hiện lượng. Đó, mình biết sống trở về cái nhân hiện lượng đó, cái nhân không sanh diệt đó là biết trở về. Vì khi mà năm cái căn ở ngoài nó có, hay là sáu căn nó có cái hiện lượng của nó, hay là có cái tánh chân thật của nó, không sanh diệt của nó, mình biết sống cái đó, lấy đó làm nhân tu thì sẽ đưa tới cái kết quả không sanh diệt. Vì tám thức đều có cái hiện lượng hết. Mà thường thường hay nói là nói sáu thức trước. Bởi vậy cho nên cái câu chuyện trong nhà thiền mà mình nhớ hoài là câu chuyện mà của ngài Dược Sơn với của ngài Vân Nham thầy trò nói chuyện đó. Nói chuyện sao? Ngài Dược Sơn hỏi Vân Nham, ông biết làm sư tử múa không? Nó biết không? À biết, phải múa mấy thước? À múa sáu thước. Rồi Vân Nham hỏi ngược lại, hòa thượng biết làm sư tử múa không? Thì nó biết. Hỏi múa, hòa thượng múa được mấy thước? Nó một thước. Nó một thước sáu, sáu thước một. Như vậy sư tử đó là một cái hình ảnh tượng trưng cho cái không sanh không diệt. Cho nên nó Phật ngồi trên tòa sư tử thuyết pháp đó là có mang hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là dẹp hết các tà thuyết. Ý nghĩa thứ hai là chỉ ra cái cứu kích chân thật mà trước kia chưa ai chỉ. Đó. Bởi vậy cho nên nói sư tử búa mà không phải nói sư tử ở ngoài, mà nói ngay nơi mình tìm ra được cái chân thật ở mình hay không. Đó. Thì ngài Vân Nham liền biết, đó, ông biết là sư tử búa hay không là liền biết thầy muốn hỏi cái gì. Bởi vì trong nhà thiền là những cấm kỵ, không cho phép thì nói Phật tánh pháp thân Như Lai thanh tịnh gì hết á, mà nói những chuyện rất phàm tục. Biết làm sư tử múa hay không thì ngài biết liền, ngài nói biết. Hãy múa mấy thức thì liền nói sáu thức, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, nơi sáu căn là nhận ra có cái chân thật của nó. À, nơi sáu căn có sẵn cái chân thật của nó. À, rồi như vậy thì tức là ngài thấy được cái chân thật ở sáu căn rồi. Thì ngài hỏi ngược lại ông thầy, thì ông thầy nói chỉ có một sức thôi, biết múa múa một sức. Thì nơi trò thì còn là chia sáu cái, nhưng mà nơi thầy thì đã tổng hợp hết rồi, phải không? Cho nên nói có một sức. Rồi thì ngài Vân Nham liền kết thúc một sức sáu mà sáu sức một. Bởi vì đứng về mặt hiện lượng thì hiện lượng ở mắt, hiện lượng ở tai, cho tới ở tàn thức đi nữa cũng là một thể chung. À, cho nên mình sống trở về hiện lượng tức là sống trở về cái chân thật. Như vậy thì hàng ngày mình tu thiền mà nói rằng đừng để cho mắt chạy theo sắc, đừng để tai chạy theo tiếng, đó là để sống với hiện lượng. Mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe mà không có dính, không đuổi theo, đó là hiện lượng. Còn nếu đuổi theo so sánh đó là tỷ lượng. À, như vậy cho nên nó, cho nên nó đồng một công năng là vậy. Tuy nhiên lúc giao tiếp với căn trần mà không có phân biệt chia sẻ, chẳng vậy không thiếu, nó cũng vẫn giao tiếp với sáu trần mà lúc đó nó cũng vẫn hiện có, hiện có mà nó không có phân biệt, không có chia sẻ, chẳng vậy không thiếu. Thì cái điều này tôi thấy nó hết sức là cụ thể ở cái chỗ mà Lục Tổ nói chuyện với ai, với ngài Quyền Giác đó. Tuy phân biệt mà không phải ý chứ, phải không? Cái câu đó là cái câu chí lý mà câu đó Tổ mới ấn xả cho. À, cho nên nó là phân biệt, không có phân biệt chia sẻ, dẫn giao tiếp với sáu cành mà không có cái phân biệt chia sẻ, sẵn vậy không thiếu, lúc nào nó cũng có tại đó. Chỉ tại khi mê trong khoảng sát na trôi vào đất ý, chớp mắt lầm qua liền không còn hiện lượng đó. Chỉ trong sát na trôi vào đất ý, nghĩa là vừa thấy nó cái chợt khởi nghĩ, khởi ý nghĩ gì nó, thì khởi ý nghĩ gì nó thì cái hiện lượng mất tiền đó. Mà cái hiện lượng mất cho nên rồi mình đi vào trong cái phân biệt so sánh đó. Thì như vậy thực ra đây mới nói là tâm ấn là chỗ đó đó, nghĩa là ngài chỉ trong kinh để cho chúng ta biết thiền, thiền là chủ yếu như vậy đó, thiền tâm là sống trở về với cái hiện lượng, nói ở đây, và nói theo chỗ khác thì sống trở về tánh thấy, tánh nghe của mình. Gió cảnh giới bên ngoài trôi dạt biển tâm, sóng thức không dừng, nhân và tướng thở tác có khác cùng chẳng khác, nên có khác và chẳng khác, có cái thì khác, phần thì khác, phần chẳng khác. Hiệp với nghiệp sanh tướng vào sâu trong chấp trước, không thể rõ biết tự sánh sắc vân vân, nên năm thức thanh theo đó mà chuyển. Này đại huệ, liền đó ý thức cùng năm thức thanh chung khởi, do biết tướng phần đoạn sai biệt chính là nhân của ý thức. Biết cái tướng phần đoạn sai biệt thế này thế kia đó là cái nhân của ý thức chứ không cái nào khác. Giải thích đây nói tám thứ thức lại dẫn nhau làm nhân, lẫn nhau làm nhân, chẳng phải một chẳng phải khác, đều do pháp nghiệp mà có sai biệt. Biển tâm là tàn thức, gió cảnh giới bên ngoài chỉ cho sáu trần, sóng thức là bãi thức, do gió cảnh sáu trần trôi dạt biển tâm chiếm sóng ngoài bãi thức không dừng, mà nhân và tướng sở tác chẳng phải khác, chẳng phải chẳng khác. Thì khi mà chúng ta thấy bao nhiêu lượng sóng dưới biển, lượng trước đùa đuổi lượng sau, đuổi lượng trước cứ dồn dập, thấy dường như sóng khác phải không, nhưng mà không có lượng sóng nào ngoài nước thì nó đâu có khác phải không. Trên tướng sóng thì thấy khác, mà trên cái thể nước thì không có lượng sóng nào không phải nước, cho nên chẳng khác. Nhân là chỉ cho chân thức, tướng sở tác tức chỉ cho tàn thức và chuyển thức, nghĩa là đồng một trên tám nên chẳng phải khác, mỗi thức có cảnh riêng của nó nên chẳng phải chẳng khác. Nghĩa là thể nó là đồng, nhưng mà khi nó khởi ra nó nương theo mỗi cảnh riêng, mắt thì chỉ thấy, tai thì chỉ nghe vân vân, cho nên mỗi cái nó thấy có khác. Song đều do bất giác pháp nghiệp, một lúc các thức hiệp với pháp nghiệp sanh tướng này vào sâu trong chấp trước, không thể rõ biết tự tánh sắc, nên năm thức thân chuyển. Mình không rõ biết tự tánh sắc. Tự tánh sắc nghĩa là sao? Nghĩa là mọi sắc trần này đều từ đâu mà có? Từ cái bất giác mà khởi ra cái năng diếp, khởi diếp đó, phải không? Như vậy thì tất cả cảnh sắc trần, tánh nó là thực hay là dối? Tánh nó là dối. Tất cả các pháp tánh nó là dối mà mình không biết, mình cứ tưởng nó là thiệt. Bởi vậy cho nên năm thức nó chuyển. Tự tánh sắc chân dân là do nội thức biến hiện làm thành, làm tánh sắc dường như có hiện tiền mà thật không có vậy, dường như có mà không có. Bởi vì khi mê thì tất cả cảnh này không ai nói nó không được hết, phải không? Nhưng mà khi giác thì muốn nói có cũng không được. Cũng như chúng ta lúc mộng, cảnh trong mộng mà không ai nói không được, nhưng mà khi thức rồi thì ai nói có được không? Ý thức cùng năm thức thanh chung khởi là khi năm thức khởi đồng thời ý thức chung khởi, nhân phần đoạn sai biệt nên sanh phân biệt. Ý thức này lại lấy năm thức làm nhân, tức là ý thức nó tựa vào năm thức để nó phân biệt, mới biết do bất giác Như Lai tàn nên vọng động thành nghiệp mà khởi ra kiến phần, tướng phần. Rồi kiến và tướng phần ấy lại sanh tướng của nghiệp, nhân kiến nên hiện tướng mà thành ra căn và cảm, lại do căn cảm sanh thức mà khởi ra phân chia biển và sóng vốn đồng, gió cảnh nào khác. Chỉ rõ được bất giác thì nghiệp tướng tự dừng, trọn không còn gì chỉ bài vậy. Nếu bây giờ chúng ta tỉnh, chúng ta biết rõ rằng tất cả thân cảnh đều từ bất giác mà ra, không có thiệt. Ngang đó mình biết rõ không có thiệt, từ bất giác mà ra, thì lúc đó mình tỉnh không em? Mình tỉnh đại theo thân cảnh không? Nè, như vậy mình biết được cái gốc nó, nó là do bất giác mà khởi ra tướng phần kiến phần. Tướng phần là cảnh, kiến phần là tâm. Nè, như vậy có tâm có cảnh từ nơi bất giác mà ra, thì như vậy tâm nó mang luôn cả thân nữa, cảnh là tự cả sự vật. Như vậy tất cả sự vật và thân này từ cái bất giác mà ra, mà từ bất giác mà ra là không thiệt, phải không? Là không thiệt, mình biết rõ thân cảnh không thiệt thì mình đã phá được cái chấp gì rồi ha? Chấp gì? Thân này không thiệt, phá được ngã. Cảnh không thiệt, phá được pháp. Như vậy ngã chấp pháp, chấp hết thì ngang đó là cái gì rồi? Là Bồ Tát rồi, là hữu tỉnh giác rồi, phải không? Dễ là có, làm Bồ Tát dễ có, khó đâu. Chỉ cần biết rõ như vậy đó là Bồ Tát hết rồi, mà không chịu biết như vậy thì khó, phải không? Mình cứ nghĩ Bồ Tát phải có đủ muôn công muôn hạnh thì cái điều đó là cái điều phụ. Mà điều chánh á, định nghĩa Bồ Tát là gì? Là hữu tình giác, phải không? Là một hữu tình được giác ngộ, rồi đứng về mặt lợi tha thì giác hữu tình. Thì như vậy nghĩa là người nào giác thì đó là Bồ Tát. Rồi đem cái giác mà chỉ dạy mọi người đó là giác pháp, thì đó là đầy đủ nghĩa Bồ Tát rồi. Chứ đâu phải có cái này cái kia cái gì nhiều. Mà giác là giác cái gì? Thân cảnh tức ngã pháp không thiệt, phải không? Không thiệt là không chấp. Đối với ngã không chấp, pháp không chấp, gì biết mới không thiệt, đó gọi là giác. Như vậy Bồ Tát gần với mình không? Như vậy thì thiệt là như trở bàn tay. Úp vậy thì gọi là úp, lật lại là ngứa. Mình như vậy mình thấy thân thiệt, cảnh thiệt nó là mê. Bây giờ thấy thân cảnh đều là từ bất giác ra, không thiệt nó là giác. Giờ như vậy thì tốt nhiều công, dễ thôi là dễ, đổi cái là rồi, đổi cái rồi không đổi, không chịu đổi thì nó không rồi. Nó rõ ràng như vậy, từ một cái giác với một cái mê mà đổi cái thì tức là giác. Còn cũng như bây giờ cái nhà mình tối không có đèn thì nó gọi là tối, đốt đèn lên tức là sáng. Thì khi mà đèn cháy, ví dụ như giờ đèn điện mình không mở công tắc, có điện mà không mở công tắc thì cái nhà này tối mờ, phải không? Mình mở công tắc cho nó đèn điện phát ra thì nó sáng, thì cái tối cái sáng nó cách nhau bao xa? Chỉ trong cái tích tắc thì thấy biến cái tối thành sáng. Như vậy cái mê giác cũng giống hệ chữ thôi, phải không? Mà chỉ có cái gan không gan, nó cứ cho thân thiệt cảnh thiệt đó thì mê hoài suốt kiếp. Còn nếu thấy rõ thân cảnh không thiệt từ nó bất giác mà ra thì đó là giác đó. Thì như vậy đó, để thấy mê giác nó không có xa như trở bàn tay. Bởi vậy nên mình đọc cái câu chuyện xưa mình mới thấy cái lời người xưa nói đâu có dối. Đêm hôm qua thì giả xoa, tâm giả xoa, mà hôm nay là mặt Bồ Tát đó, phải không? Thì như vậy nó rõ ràng, chỉ cần một phen đổi thì tất cả nó chuyển hết. Thân kia chuyển, kia chẳng khởi nghĩ là ta lần lượt làm như nhau. Tự tâm hiện vọng tưởng chấp trước chuyển, mà mỗi mỗi quải tướng kia đều chuyển. Phân biệt cảnh giới phần đoạn sai biệt gọi kia chuyển. Ở đây nó giải thích về cái chuyển. Đoạn này nói tám thứ thức liền đó vô sanh, bất biến mà tùy duyên, tùy duyên mà bất biến. Tại sao tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên? Bởi vì khi mà mình mê đó thì cái thể thạch đó nó có mất hay không? Mà không mất tức là nó đâu bất biến. Bất biến nhưng mà tại mê cho nó theo duyên, theo duyên thì nó thành mê. Đó. Rồi khi mà mình tỉnh thì tức là mình không theo duyên nữa. À, không theo duyên nữa thì đó là mình trở về cái bất biến. À, tùy duyên mà sống trở lại cái bất biến. Thì như vậy mới thấy rằng khi Đức Phật thành Phật rồi thì Ngài giác chưa? Ngài giác hoàn toàn. Mà rồi Ngài có sống như chúng ta hay không? Cũng ăn, cũng mặc, cũng ngủ nghỉ, phải không? Như vậy thì ăn mặc ngủ nghỉ của Ngài đó là gì? Là tùy duyên. Tùy duyên mà không rời cái giác cho nên bất biến. À, còn mình bây giờ là sao? Mình bất biến mà tùy duyên. Có cái thể bất biến nhưng mà tại đương theo duyên hoài, cho nên bất biến mà tùy duyên. Còn Ngài tùy duyên mà bất biến. Thì dầu cho mình lúc này nó cũng ngu mê điên đảo sân si bao nhiêu đi nữa, cái tánh giác nó cũng không mất, phải không? Đó. Thì đó là mình đương theo những cái duyên trần điên đảo nhưng mà cái giác nó không mất, cho nên tùy duyên mà bất biến. Thân kia là chỉ chung cho tám thứ thức. Tám thứ thức này lần lượt làm nhân nhau mà chẳng khởi nghĩ, là nói nó không tự tánh. Không, chẳng khởi nghĩ tức là để nói nó không có tự tánh. Bởi không tự tánh nên tuy vọng khởi chấp trước mỗi thức liễu biệt cảnh của nó, mà tâm chẳng biết nghiệp, nghiệp chẳng biết tâm. Thể hiện thời lặng lẽ, thể hiện thời lặng lẽ, tướng sai biệt liền hết. À, nghĩa là khi mình từ tâm mà tạo nghiệp, mà tâm và nghiệp có biết nhau không? Thí dụ như mình nổi giận, nổi giận đó là tâm, phải không? Rồi mình đánh người ta lỗ đầu, đó là tạo nghiệp. Nhưng khi đánh người ta lỗ đầu rồi thì người ta phản ứng là thế nào có biết trước không? Nó có biết, phải không? Cái nổi giận là đánh thôi. Đánh thì đánh rồi cái tình đó, hoặc là mình bị ở tù, hoặc mình là cái gì đó thì sao rồi mới biết, chứ lúc đó thì không biết. Cho nên cái khi mê rồi thì mọi hành động mà mình không tự biết nhau. Thì khi nào mà cái thể tâm nó hiện ra được lặng lẽ thì mọi cái tướng sai biệt liền hết. Nên nói tự tâm hiện, vọng tưởng chấp trước chuyển, mà mỗi mỗi quải tướng kia đều chuyển. Bản đại đường dịch quải tướng là vô sai biệt tướng, chính do tướng sai biệt ngay nơi đó mà phát sanh, rồi theo nơi đó mà diệt hết. Nên vô sai biệt tướng cũng luôn luôn hiện tiền, chỉ vì bất giác nên đối với phần đoạn sai biệt mỗi thức vẫn liễu biệt cảnh của nó. À, bởi vì mình bất giác cho nên rồi các thức nó cứ chạy theo cái phần sự riêng của mỗi cái mà nó phân biệt, nó chịu theo cái cảnh, nó không có làm chủ được. Thì như vậy để chúng ta thấy rằng cái tu là một cái trở lại, phải không? Tu là một cái trở lại. Trở lại cái gì? Trở lại cái giác. Cũng như là mình đưa mộng mà bây giờ mình muốn thức vậy, phải không? Mình đưa mộng thì khi đưa mộng, nếu cái mộng dữ thì mình muốn thức, hay là cái mộng hiền, mộng lành mình muốn thức? Đã có mộng dữ thì mình sợ quá mình muốn thức sớm, phải không? Còn nếu cái mộng lành, mộng mà gặp những cái gì thích thú đó, chắc không muốn thức đâu. Nhiều khi người ta kêu mình thích còn thích nữa, có thích không? Bởi vậy cho nên có nhiều người ở trong cảnh than cả rồi, ai rủ tu cũng rầy, phải không? Đó là mộng lành. Cho nên rồi kêu mình thích uổng quá, để cho người ta thấy cho hết, phải không? Ta thấy chưa hết mà kêu ta. Còn nếu mà mình gặp mộng dữ, mình đương la đương gì khổ sở quá, kêu thích thì cảm ơn. Như vậy mới thấy rõ ràng ở trên đời này, khi người ta gặp cảnh khổ khuyên họ tu họ mắc ơn lắm, phải không? Còn khi mà họ đương cảnh vui sướng, mọi cái lạc thú họ đều được hưởng, mà rủ họ đi tu thì giận lắm, phải không? Đó, thì cũng giống hệt như mộng vậy đó. Mình có tiếc mộng không? Ví dụ như huynh đệ nào đó hôm nào ngủ mộng, mộng thấy người ta dẫn mình đi chơi cảnh Đà Lạt hay là cảnh Hà Tiên hay là cảnh nào mà đẹp, mình mới lên xe, ngồi xe cứ tạm chạy cái rồi có ai mà đánh thức mình kêu mình dậy, tức không? Người ta muốn đi chơi cho biết là chưa mới lên xe kêu mình thức uổng quá, phải để đi qua Đà Lạt làm sao không? À, tiếng làm sao không? Phải không? Từ ra khi nào mình ngủ mộng mình thấy 5-7 người dây đánh mình, thôi đau biết gần chết, chịu không nổi quảng la lên, có ai kêu thức giật mình thức dậy thấy không có ai đánh mình hết, chừng đó mình mừng thiệt là mình mắc ơn người kêu, phải không? Thì đó rõ ràng cuộc đời là như vậy, nghĩa là khi người ta đưa bị ngoại cái cảnh khổ bao vây, họ hết lối thoát, nếu mà khuyên họ tu họ tỉnh được không mắc ơn đó. Còn khi người ta đưa gặp những cái đều như ý hết đó, mà rủ người ta tu người ta ghét mình lắm, phải không? Bởi vậy nên cái khổ là cái duyên tốt, là cái thắng duyên của cái tu. Còn cái vui là cái trước duyên của cái tu. Bởi vậy nên Phật không bảo chúng ta nguyện sanh diệt quả trời, phải không? Để sanh diệt quả trời là trước duyên, là nó là hưởng cho hết trước rồi rớt xuống à, chứ không có tu được. Bởi vậy nên mình phải đừng có buồn ở trong cái cảnh khó, mà mình chỉ thấy rằng cảnh khó là cái duyên tốt để mình tu. Hiểu vậy thì mình thấy cái ý nghĩa cái tu không có sợ khó. Đập tiếp thông thường. Ba, tột tàn thức là bờ mé cứu cánh. Nghĩa là khi nào mà tột cái thức thứ 8 rồi, đó là tới bờ mé cứu cánh. Như người tu hành nhập thiền tam muội, tập khí vi tế chuyển mà không hiểu biết, lại khởi nghĩ rằng thức diệt nhiên hậu nhập thiền chánh định. Thì cái đoạn này nói cho rõ rằng khi mà mình nhập thiền, mình được chánh định, cái tập khí vi tế nó vẫn còn lưu chuyển ở trong đó, mà mình không có hiểu biết, lại nghĩ rằng cái thức nó diệt rồi cho nên mình được chánh định. Chứ thực ra cái chánh định của vị thừa đó, nó còn cái dòng lăng tăng của tàn thức kia không. Mà nhập chánh định vì chủng tử tập khí chẳng diệt nên chẳng diệt, tức là nó diệt được cái tướng bên ngoài, chứ cái chủng tử cái tập khí ở trong nó chưa diệt. Bởi cảnh giới chuyển nhiếp thọ chẳng đủ nên diệt, tức là cái cảnh giới ở bên ngoài nó không có, thành ra nó không có nhiếp thọ, nó không đủ cho nên tưởng như nó diệt, chứ sự thật nó chưa có diệt. Bởi cảnh giới chuyển nhiếp thọ chẳng đủ nên diệt, đại huệ như thế là tàn thức phi tế đến bờ mé cứu cánh. Nghĩa là cái thức thứ 8 này nó vi tế lắm, cái sinh diệt nó hết sức là vi tế, mà qua được cái vi tế của nó rồi mới tới cái bờ mé cứu cánh. Trừ chư Phật và hàng Bồ Tát trụ địa, các bậc thanh văn duyên giác và ngoại đạo tu hành được sức trí huệ tam muội, tất cả không thể tính lường thành rõ. Cho nên dầu cho thanh văn duyên giác được chánh định mà cũng không thấy được tột cùng ở chỗ đó, trừ Phật và Bồ Tát. Về lương chú tham diệt của tám thức không phải hàng diệt thọ định mà hay trình rõ được. Cho nên mình nói là nhập cái diệt thọ định là dứt hết các cái thức, nhưng mà đây nói thì dứt cái tướng của nó, chứ còn cái nhân di tế trong chưa có dứt được. Cảnh giới vốn là rỗng thì nhiếp thọ cũng dối. Như vậy thì nếu mình biết rằng cảnh giới này nó là hư dối không thiệt, từ do cái bất giác mà khởi, thì mình có sinh thấy nó sinh hay thấy là diệt cũng là dối thôi, phải không? Cho nên không có cái gì thiệt. Thì như vậy định cùng với loạn, động cùng với lặng đều thuộc phân biệt, trở về bờ mé của thức. Thì thấy nó động, thấy nó định, thấy nó loạn hay thấy nó lặng gì đó cũng nằm ở trên cái bờ mé của thức, chứ biết rõ nó là không thiệt thì mọi cái đều dừng. Nên nói chẳng biết sanh nhân của thức lưu trú, bỏ sanh tiền diệt thải điều trong mê. Cái sanh nhân tức là cái nhân sanh ra thức lưu trú, mà nhân đó tức là bất giác. Nếu không rõ được cái bất giác đó mà mình muốn bỏ sanh tiền diệt thì cũng còn ở trong mê thôi. Ơ vốn hiển hiện, hiển hiện lượng của tự tâm lìa vọng chân thật. Cái hiện lượng của tự tâm là lìa vọng, và chân thật. Tướng các địa trí huệ thiện xảo phương tiện, phân biệt quyết đoán thú nghĩa, thiện căn tối thắng vô biên, đã thành thục lìa vọng tưởng hư ngụy của tự tâm hiện, ngồi yên nơi rừng núi, tu bậc hạ trung thượng, hay thấy vọng tưởng lưu trú của tự tâm. Ở đây nói rằng những cái vị Bồ Tát ở các cái địa đó, từ sơ địa trở lên đó, trí huệ của ngài khéo léo sáng suốt, cho nên các ngài biết quyết đoán thú nghĩa rành rẽ. Cái thiện căn của các ngài rất là tối thắng, đã thành thục rồi, cho nên các ngài lìa vọng tưởng hư mị của tự tâm hiện, rồi các ngài ngồi yên nơi rừng núi tu, hoặc là bậc hạ, bậc trung hoặc bậc thượng, rồi hay thấy được vọng tưởng lưu trú của tự tâm, ta thấy cái dòng vọng tưởng sinh diệt tế nhị của tâm mình. Bây giờ chúng ta sở dĩ tu thì đúng ra thì chúng ta chỉ cần biết rõ thân này, cảnh này đều từ bất giác mà hiện, cho nên nó là hư dối. Biết rõ như vậy thì đó là giác rồi. Nhưng mà muốn cho mọi cái vọng thức lưu trú từ trước đến giờ nó lặng thì phải có ngồi yên để nhìn nó, thấy nó, để mà buông nó thì lâu ngày nó mới hết. Chứ vì nó đã thuần quá rồi, nó đã thành thói quen, thành tập khí rồi, nó không thể biết như vậy mà nó hết liền được. Ở trong vô lượng cõi nước chư Phật, được quán đảm, được thức tự tại thành thông tâm muội, các thiện trí thức Phật tử làm quyến thuộc, đó là các vị Bồ Tát đó. Ở trong cõi nước chư Phật nhiều như vô lượng, được chư Phật nghĩa là coi như là truyền kế thừa, giống như là cái dòng sát đến lợi, cha làm vua, thái tử đến tuổi trưởng thành, nghĩa là pháp quán đảnh mà truyền ngôi lại cho thái tử. Như Phật sẽ hứa rằng những vị Bồ Tát này sẽ tiếp tục thành Phật thì gọi đó là quán đảnh. Rồi trình đó các ngài được thức tự tại thành thông tam muội, các thiện tri thức Phật tử làm quyến thuộc. Tức là lúc đó quyến thuộc là ai? Toàn là những người Phật tử thiện tri thức, tức là chỉ hàng là Bồ Tát hết. Bởi vậy nên cái chỗ này chúng ta thấy mình tu cái nhân rồi mình sẽ biết cái quả. Như hiện giờ chúng ta ở chung nhau trong một thiền viện thì dầu cho có thân có sơ nhưng mà đều là gì? Đều là bạn, đều là thiện hữu tri thức với nhau, phải không? Như vậy thì bạn của chúng ta là ai? Là những người tu, phải không? Còn nếu người ở ngoài đời họ thích uống rượu, thích cờ bạc thì bạn họ là ai? Là những cái tay rượu chè cờ bạc. Như vậy thì cái người nào ở trong cái cảnh trí nào thì đều có những cái bạn bè của cảnh trí đó. Bây giờ chúng ta giác biết mọi cảnh nó là hư dối, tự tâm mình thanh tịnh, không còn bị cái mê vọng lừa đảo, thì lúc đó chúng ta giác thì bạn của chúng ta là ai? Cũng là những người giác, phải không? Bây giờ tất cả ở đây, nghĩa là sau này 1, 2, 3, 4 đời gì nữa đó, mấy người gặp nhau sẽ là những người nào? Người mê hay người giác? Không có còn nghi ngờ. Nghi ngờ nghĩa là bây giờ chúng ta đương đi trên con đường giác, đương chuyển hướng về cái hướng giác, thì là bạn đương đồng hành đi trên con đường giác. Thì tuy rằng đi chưa biết tới đâu, nhưng mà sau này thì cái con đường mà mình đi mình sẽ tiếp tục. Thì nhiều lần như vậy thì tất nhiên bạn bè sao toàn là giác hết chứ gì, phải không? Cho nên quyến thuộc là Bồ Tát chứ không có ai xa lạ. Đó là cái ý nghĩa nói rằng Bồ Tát sau này sẽ gặp lại bạn toàn là những vị Bồ Tát. Những vị ấy tâm ý, ý thức tự tánh cảnh giới tưởng hư vọng do tự tâm hiện ra, biển hữu sanh tử nghiệp ái và vô tri, những nhân như thế đều đã vượt qua. Nếu là những cái người giác như vậy đó thì họ đã biết tất cả cảnh giới tâm ý ý thức trên trên đều là do cái hư vọng tự tâm mà hiện ra thôi, chứ không có thiệt. Như vậy thì cái biển hữu thanh tử, tức là biển mà còn có thanh tử do nghiệp ái vô minh á, thì từ đó họ đã vượt qua rồi. Thế nên đại huệ những người tu hành nên phải gần gũi hàng tri thức tối thắng. Vì vậy cho nên Phật khuyên những người tu nên phải gần những cái bạn, những bạn gọi là thiện tri thức tối thắng, là những hàng Bồ Tát đó. Đây nói muốn cùng tột bờ mé của tàn thức thì phải đạt được tự tâm, dùng sức tuệ trí tuệ của tự tâm phương tiện rõ biết tất cả nghĩa cứu, cho nên hay lìa vọng tưởng hư ngụy của tự tâm hiện ra, hay lìa vọng tưởng hư ngụy mới biết lưu trú của tự tâm đều do bất giác. Sở dĩ có cái thức dòng thức lưu trú thì gốc từ cái bất giác. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái bất giác là cái trọng tâm để mà tiến tới luân hồi sanh tử, phải không? Nếu thấu được rõ được bất giác thì giác được tự tâm. Mình thấu rõ được bất giác thì mình sẽ giác được tự tâm. Bởi vì cũng như vậy, nếu mình biết được cái mê thì tức là mình tỉnh chứ không gì lạ. Chẳng theo cảnh giới dời đổi của mê tình thì tự nhiên an trụ viễn tâm. Nếu mà mình không có chạy theo cảnh giới dời đổi của mê tình, như hiện giờ tôi khuyên nhắc tất cả là đối với mọi cảnh, đối với mọi trường hợp, mình đừng bị nó chuyển, mà phải nhớ, phải trở lại cái tâm thể của mình. Thấy cảnh đừng chạy theo cảnh, mà biết mình có tánh thấy. Nghe tiếng đừng chạy theo tiếng, mà nhớ mình có tánh nghe. Thì như vậy đó là mình không có theo cảnh giới dời đổi của mê tình. Lâu rồi cái mình an trụ được cái viễn tâm. Lặng lẽ thầm thông được Phật nhiếp thọ đồng với Phật tử, tức là Bồ Tát trụ. Lẽ ấy như thế, lẽ đó là thực vậy chứ không có gì lạ. Những vị ấy tam ý ý thức, tự tánh cảnh giới tưởng hư vọng do tự tâm hiện ra, nghĩa là tưởng hư vọng do tâm hiện ra đều là tự tánh cảnh giới. Liễu đạt tự tánh phải không sai biệt, thì tất cả nghiệp sanh tử, nghiệp hoặc sanh tử, khi mê dường như cảnh mộng hiện, khi giác đồng cảnh mộng mất, chẳng cần chuyển biến, bỗng nhiên phiêu việt. Nếu mà rõ ràng tất cả những cảnh giới đều do cái mê tự tâm mà hiện, hiện ra mọi thứ sai biệt, nhưng đồng là một cái mê, phải không? Thì như vậy là mình thấy tất cả cái nghiệp hoặc sanh tử nó giống như là cảnh mộng chứ gì. Mà nó giống như cảnh mộng thì một khi mình tỉnh thì cảnh mộng nó làm sao? Cảnh mộng nó liền mất. Như vậy cho nên tỉnh là hết mộng, mê thì theo mộng. Nó không có thứ lớp, nó không phải từng cái số 1 đến cái số 2, số 3 gì hết. Nghĩa là đương chạy theo mê thì đó là chúng ta sinh tử. Rồi không chạy theo mê nữa thì chúng ta tỉnh, mà tỉnh thì hết sinh tử. Cho nên nó là chẳng cần chuyển biến, bỗng nhiên siêu việt. Cho nên các bậc, cho nên biết bậc Đại Bồ Tát chẳng thấy có một pháp là thanh hay là nghiệp, và cùng chủ hay lìa, mà cũng có lìa đó. Bởi vậy nên Bồ Tát không thấy có một pháp nào là thật thanh hay là thật nghiệp. Nghiệp tức là cảnh, không có một pháp thật là thanh, không có một pháp thật là cảnh. Như vậy thì cũng không thấy có cái gì là chủ để mà lìa. Tuy không thấy có chủ để lìa, nhưng mà có lìa không? Nếu mình không thấy có cái ngã thật, không thấy có cái pháp thật, mà không thấy ngã thật, không thấy pháp thật, thì mình có nghĩ lìa không? Không nghĩ lìa mà có lìa không? Thí dụ như bây giờ có cái người họ lấy một cái thoi chì rồi họ phết cái ngoài vàng vàng, cái lại họ nói tôi xin cúng dường cho thầy một lượng vàng. Nhưng mà mình biết đó là chì, mà chủ đó muốn gạt mình chơi. Thì khi mình biết chì mà họ lừa, họ nói mình là vàng, thì lúc đó mình có thích không? Họ nói họ cúng dường cho mình, mình có mừng không? Như vậy thì một khi biết giả, mình không cần lìa mà tự nó lìa, thấy không? Còn bây giờ mình biết thấy nó thiệt, mình muốn lìa mà lìa nổi không? Đó là cái quan trọng. Cho nên một khi thấy thiệt thì cố lìa mà lìa không nổi. Còn nếu mà thấy giả không muốn lìa thì tự nó cũng lìa. Đó. Vì vậy cho nên ở đây nói cho chúng ta biết rõ nè, Bồ Tát thấy thân cảnh không thiệt, cho nên rồi không có cái hay lìa, chủ hay lìa mà cũng có lìa. Chẳng đồng với vị thừa thấy thật có nghiệp hoặc sinh tử là tướng nên lìa. À, nó sai biệt với cái vị thừa đó. Vị thừa thấy có sinh tử thiệt nè, nghiệp hoặc thiệt nè, cho nên mấy cái đó phải lìa. Mà phải lìa thì thấy có thiệt phải lìa, cho nên rồi chưa phải là cứu kính, phải không? Đó, bởi vì còn thấy có thiệt, có thiệt cho nên mới thấy bỏ cái này để được cái kia, thì như vậy cho nên gọi là nhị thừa là chỗ đó đó. Lại chẳng đồng với tà mại, cho là tất cả không thật có mà chẳng cần lìa đó. Rồi tà giáo ngoại đạo, họ quán tất cả các pháp nó phát sanh rồi nó diệt, diệt rồi mất hết, không còn cái gì, không có cái gì, mới không còn cái gì, không có cái gì, cho nên rồi họ không cần lìa. Mà không cần lìa thì sao? Họ thấy có không, tức là đối với cái có, như vậy chấp không, đó cũng là một cái bệnh lớn. Bởi chấp không cho nên rồi họ nói phiền não cũng là không, sanh tử cũng là không, không cần lìa cái gì hết. Thì như vậy họ nói thì nói như phải, mà rốt cuộc rồi thì họ không có ra khỏi cái dòng lãnh quẩn. Còn Bồ Tát thấy nó là quyển không thiệt, cho nên các ngài tự không có muốn lìa mà cũng không phải dính nữa. Cho nên chỗ này khéo tu mới thấy cái bệnh của những người tu. Những người tu mà họ không có thấu đáo mà thấy tất cả pháp không rồi, cái họ cho cái không rồi nói không mà cần gì lìa, thì cứ ăn thịt cứ uống rượu đi, nó có gì đâu mà phải lìa, chỉ có cái gì thiệt. Đây là không phải hàng chi thức tối thắng thì không thể thấu suốt, là yếu chỉ duy có chân thức lại không có các thức khác, nên Phật dạy phải nên gần gũi biển hữu sinh tử, nghĩa là nghiệp khổ sanh tử, nghiệp ái và vô tri. Chữ nghiệp là phát nghiệp, tức là căn bản vô minh. Ái là ái dục, tức là chi nhuận vô minh. Vô tri là vô minh. Như vậy thì cái vô minh có chia ra làm hai thứ: căn bản vô minh và chi nhuận vô minh. Thì trong 12 nhân duyên, cái nào gọi là căn bản vô minh, cái nào gọi là chi nhuận vô minh? À, cái vô minh đầu là căn bản vô minh, còn cái ái cái thủ đó thì đó là chi nhuận vô minh. À, vì cái vô minh nó là cái nhánh nhóc của vô minh thôi, nó làm tiếp nối tư nhuận cái dòng mê muội để tiếp tục sinh khởi. Thôi nghĩ khó tu hay dễ tu, khó hay dễ? Dễ tu quá. Mà thấy Bồ Tát với mình cách xa là gần, gần gũi quá, phải không? Tu dễ nè, mà Bồ Tát cũng gần gũi với mình. Chỉ có cái khác là Bồ Tát giác, mình chưa chịu giác thôi, phải không? Mình có quyền giác không? Ai mà cấm kỵ không cho mình giác, phải không? Chúng ta đủ thẩm quyền giác, mà tại chúng ta chưa chịu giác, phải không? Mà bây giờ khi mà cạo tóc ở chùa rồi, chịu giác hay là chưa chịu giác? Chịu hay chưa chịu? Chịu giác. Chịu giác mà thỉnh thoảng thì cũng thích đi đường mê, phải không? Tuy là chịu giác nhưng mà rồi thỉnh thoảng cũng thích đi đường mê. Tại sao vậy? Tại vì cái mê quen tập, quen tập cái mê quá rồi. Tuy là chịu giác đó mà rồi cái thỉnh thoảng cũng muốn đi đường mê. Giống như là những người họ ghiền hút, hút ngày tới 2-3 gói, cái giờ bị ho, đi bác sĩ coi thì bác sĩ nói rằng tại hút thuốc nó nám phổi, bây giờ bỏ thuốc á thì trị mới hết. Thì nghe vậy sẽ biết rồi, à, tại cái lỗi mình hút thuốc cho nên mình bị bệnh ho, bị nám phổi. Bây giờ mình phải bỏ thuốc để cho trị bệnh phổi mới hết. Biết như vậy thì quyết chí bỏ đó. Nhưng mà giả sử mình đưa bỏ thuốc, mình đi ra chơi cái gặp bạn bè, cái người ta hút cái thuốc mời hút, người ta hút dài hơi phà phà, cái đưa mình điếu thuốc, lúc đó mình gan để từ hay là mình nhát để nhận? Đó, thì mình đã biết cái hạn rồi, mình tỉnh rồi, mình biết bỏ đó. Nhưng mà gặp cái trường hợp mời vậy rồi sao? Xử lý làm sao? Nếu gan để từ, tôi nhất định bỏ thuốc để tôi trị bệnh, thì gan từ như vậy, thì đó là cái người mạnh, phải không? Người ta đưa hút chơi, nghe cái mùi thơm thơm cái rồi, rồi cái tay nóng đứa thuốc, cái đốt cái để vô miệng, thì lúc đó sao? Thì như vậy là mình sẽ tiếp tục bệnh không có thể trị được, phải không? Thì như vậy trong cái ví dụ đó, mấy vấn đề thấy tất cả ở đây chúng ta đều là người ý thức được bệnh của mình rồi, phải không? Đều quyết bỏ, không có tập những cái thói quen đó để mà thành bệnh thành khổ nữa. Mà giả sử có ai tử tế rủ chúng ta những cái mà để tiếp tục theo cái thói cũ đó, thì chúng ta phải làm sao? Phải khẳng định là từ chối, phải không? Từ chối mạnh mẽ chứ không phải từ chối yếu đuối. Từ chối cái mạnh mẽ chứ đừng có cái tật người ta thấy ta có cái gói thuốc ở túi rồi cái mình cứ đi theo rồi từ từ cho tôi điếu, thì cái đó thì quá dễ rồi, phải không? Mời mà còn không nhận nữa, thuốc nữa là đi xin, phải không? Vậy đó mà thỉnh thoảng cũng có những người thèm quá rồi đi xin. Cái đó là cái quá tệ, đáng chê đó, phải không? Như vậy thì đây là biết rõ cái ý nghĩa tu hành, chúng ta phải can đảm để mà tu. Mà chính cái tu là cái can đảm, mà can đảm đó là nói sức mạnh của mình để mà mình dừng cái thói quen cũ. Chứ thật cái mê cái giác nó bên thôi, không có xa, mà cái thói quen nó quá mạnh, cho nên đường mê chúng ta cứ tiếp tục, mà cái lối giác chúng ta e dè bước chậm chậm chậm hơn. Nhiều khi đúng đó không chịu bước đi, có ai cho thì mới chịu đi. Giống hệt như khuya đánh kiển rồi có ưng đi lên ngồi thiền để giác không, hay là ưng nằm ngủ để mê? Thì nhiều khi ông trưởng điêu đi lại lắc kêu mà cũng còn hơi muốn quạo nữa. Như vậy đó là muốn mê mà muốn giác đó. Đó là cái hiện tượng mình thấy thật là dở, phải không? Lý đáng nghe rung chuông là tự ý thức mình phải ngồi dậy, hay là nghe đánh kiển là phải ngồi dậy tỉnh táo rửa mặt rửa mày chuẩn bị đàng hoàng lần ngồi tu khoái đợi kêu. Rồi cho tới nhiều khi tới giờ tụng kinh là để tập cho mình tỉnh mình giác đó, mà tới giờ tụng kinh với nhiều người lại cũng còn thích đi mà đường chán cho nó thông thả một chút, vô tụng đổ mồ hôi mệt quá, phải không? Như vậy thì mình thích mê thích giác, nghĩa dường như cái tu là cái bắt buộc vậy. Đợi cho ông trưởng liêu ghi sổ thầy đã thiếu tụng kinh này kia kia nọ, rồi xấu hổ thì xấu hổ chi vậy? Thôi thì tới giờ cái mình làm bổn phận, mà không nói làm bổn phận, mình làm việc của mình, không phải là việc bắt buộc, phải không? Bởi vì mình gan dạ bỏ tất cả để mà tu thì đó là ý thức của mình rồi, ý thức tự giác quá cao rồi, phải không? Thì tới đây là phải tự giác luôn luôn chứ bắt buộc chi nữa. Vậy mà lâu lâu cũng bị bắt buộc, rồi cũng bị dày bị nhát, thật là hay hay dở. Ráng đừng dở nữa nghe, thôi thì nghĩ đi. Nguyện dĩ tâm now.